hắn theo bản năng ôm sát Kỷ Ly vào trong lòng, tranh thủ bóp mông nàng mấy cái, cũng không có đứng lên từ trong hố đất, mà là nhìn hư không mênh mông vô biên. Thanh âm thật giống như đến từ xa vời vậy. Kỷ Ly sư tỷ, trước đây ta sinh sống tại một nơi thế giới phàm tục tên là Địa Cầu. Ở nơi đó, ta nhất tâm học tập dược đạo, đồng thời kết giao một người bạn gái, tên của nàng là Hạ Nhược Nhân. Bất Hủ Phàm Nhân tác giả, ta là Lão Ngũ, người làm Ezip Phong. Nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1152. Cách luyện hóa túi nguyệt bàn. Nàng cư nhiên giết ngươi. Kỷ Ly cả kinh, theo bản năng từ trong lòng Mạc Vô Kỷ đứng lên. Nàng này hỗn loạn đạo vận khí tức bắt đầu rõ ràng, thần nguyên hoàn toàn khôi phục lại. Nàng rốt cuộc hiểu rõ vì sao trong mắt Mạc Vô Kỷ có cái loại này mãnh liệt chán ghét. Này không có quan hệ gì với nàng. Lúc này nàng căn bản cũng không có lưu ý đến những thứ này. Nàng để ý là nữ nhân kia tại sao phải như vậy ác độc. Càng để ý là Mạc Vô Kỷ sống lại tới rồi chân tinh về sau gian khổ và cực khổ. Xin lỗi, là bởi vì ta làm thương tổn ngươi. Kỷ Ly trong lòng tràn đầy hổ thẹn. Nàng tại thiếu chút nữa bị Phảng Sư Ngọc đoạt xá sau đó, liền quyết định muốn thay đổi mình. Nhưng là tính cách của nàng vẫn không có thay đổi. Lúc này mới để cho Mạc Vô Kỷ đi theo nàng tiến vào hư không liệt phùng. Sau đó bị thương nặng. Mạc Vô Kỷ lắc đầu tiếp tục nói. Ta không cam lòng không cách nào tu luyện. Một mình bước lên đường. Muốn tìm tu luyện cách. Lại nhìn thấy Yên Nhi bị hủy đi. Mạc Vô Kỷ từ Yên Nhi nói đến thư âm. Sau đó nói đến trong tinh không. Thư âm vì cứu nàng. Thiêu đốt sinh mệnh mang theo hắn lao ra khỏi vòng vây. Kỷ Ly rốt cuộc hiểu rõ vì sao thư âm tại trong lòng Mạc Vô Kỷ không ai thay thế. Nàng khắc chế xung động chính bản thân, lần nữa ôm lấy Mạc Vô Kỷ. Mạc Vô Kỷ tu luyện là phàm nhân đạo. Bản thân có thất tình lục dục. Bất chấp lúc này chính là Mạc Vô Kỷ muốn nàng, nàng cũng là cam tâm tình nguyện, không oán không hối hận. Nhưng nàng biết mình không có khả năng làm như vậy, bởi vì thư âm. Chỉ có thư âm mới đúng là duy nhất đạo lữ của Mạc Vô Kỷ. Chỉ có thư âm mới có thể đáng giá Mạc Vô Kỷ đi bảo vệ. Nếu mà thư âm tại trong mắt Mạc Vô Kỷ nhìn thấy chán ghét, nàng sẽ rời đi sao? Kỷ Ly trong lòng đã tại lắc đầu, nàng khẳng định thư âm không sẽ rời đi. Cho nên nàng không phải là thư âm. Dù cho hiện tại nàng đồng dạng có thể làm được thư âm như vậy, nàng vẫn cho là mình so ra kém thư âm. Thư âm bởi vì cứu Mạc Vô Kỷ vẫn lạc. Nàng bởi vì phải vẫn lạc để cho Mạc Vô Kỷ bị thương vài lần. Đây là khác nhau. Vô Kỷ, ngươi nhất định sẽ tìm được thư âm, cũng sẽ tìm được Yên Nhi. Kỷ Ly nhu hòa nói, nàng không có cảm thấy thất lạc cùng không cam lòng. Không sai, Mạc Vô Kỷ là duy nhất một nam tử làm cho nàng có ý nghĩ về đạo lữ. Sau khi nghe hết sự tình về Mạc Vô Kỷ cùng thư âm, Yên Nhi, nàng cho rằng vô luận là thư âm hay là Yên Nhi, đều so với nàng thích hợp hơn với Mạc Vô Kỷ. Mạc Vô Kỷ tình thương cũng không thấp, đến lúc này, hắn sớm đã sáng tỏ Kỷ Ly tâm tư. Hắn biết, vô luận là hắn hay còn là Kỷ Ly đều không thể tiến thêm một bước. Trong lòng hắn còn có thư âm, hắn không có cách nào cho Kỷ Ly bất luận cái kết cục gì. Đổi thành tu sĩ khác có lẽ cảm thấy điều này cũng không có gì. Một người mấy cách đạo lữ cũng là như thường. Hắn không phải là tu sĩ khác, hắn thích một lòng một ý. Kỷ Ly cảm nhận được giữa nàng và Mạc Vô Kỷ cái loại này khó có thể nói ra được, chủ động chuyển hướng chủ đề nói. Vô Kỷ, vì sao lúc ngươi bế quan đi ra có chút mất hồn mất vía? Mạc Vô Kỷ đối với Kỷ Ly không có giấu riêng. Ta kỳ thực bản thân có tuế nguyệt bàn. A, Kỳ Ly bị Mạc Vô Kỵ nói kinh sợ. Mạc Vô Kỵ cư nhiên bản thân có tuế nguyệt bàn. Thông minh thánh nhân không phải nói tuế nguyệt bàn tại trong tay Hắc Ám đạo quân sao? Rất nhanh Kỳ Ly liền tỉnh ngộ lại, nhất định là Mạc Vô Kỵ không cách nào luyện hóa tuế nguyệt bàn. Quả nhiên Mạc Vô Kỵ tiếp tục nói. Tuế nguyệt bàn là ta từ trong tay Hắc Ám đạo quân khổ tâm nhân trao đổi. Trao đổi đại giới ngoại trừ hồng mông sinh tức ra. Còn có một gốc cây cực băng thiên trúc. Lúc đó ta còn tưởng rằng ta chiếm to lớn tiện nghi. Hiện tại ta mới biết được. Ta bị Hắc Ám đạo quân khổ tâm nhân gài bẫy. Từ ta bắt đầu bế quan đến bây giờ. Ta không muốn nói luyện hóa tuế nguyệt bàn. Chính là chạm tới trong đó bên góc cũng vậy không có khả năng. Chờ khổ tâm nhân triệt để vững chắc tu vi về sau, ta sợ tên kia sẽ trước tiên thu hồi tuế nguyệt bàn. Ta mới thật sự là giỏ trúc múc nước công dã tràng. Bởi vì tuế nguyệt bàn không có khả năng luyện hóa. Trong lòng vừa lo lắng chuyện còn lại. Ta mất đi đạo tâm. Thiếu chút nữa gặp chuyện không may. Ngươi dùng biện pháp gì đi luyện tuế nguyệt bàn a? Kỳ Ly hỏi. Thần niệm cùng máu huyết, còn dùng thần nguyên thẩm thấu, thậm chí dùng trận văn cùng. Mạc Vô Kỵ bỗng dừng lại. Dường như có một đạo tia sáng tại trong đầu của hắn hiện lên. Vội vàng thời gian hắn lại không có cách nào đi bắt lấy. Kỳ Ly cũng không có để ý Mạc Vô Kỵ gì chẳng, vẫn như cũ hỏi. Tuế nguyệt bàn là tạo hóa bảo vật, hẳn không phải là tầm thường đạo tắc có thể lý giải. Kỳ Ly lời còn chưa dứt. Mạc Vô Kỵ ý niệm bên trong này một đạo lượng mang đột ngột rõ ràng. Hắn phát hiện suy nghĩ của mình quá mức sơ cứng. Ta phải đi bế quan. Mạc Vô Kỵ mới vừa mới nói mấy chữ, một đạo nổ vang liền từ đằng xa vỡ tan ra. Mạc Vô Kỵ dùng tốc độ nhanh nhất tại trên người mình mặc vào một bộ y phục cuồn cuộn nổi lên Kỳ Ly vọt ra. Chúng ta bị nhốt ở trong lồng rồi. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ quét sau khi rời khỏi đây, sắc mặt có chút khó coi nói. Tại chung quanh bọn họ toàn bộ là hư không hàng rào, diện tích có chừng vài chừng trăm dặm. Loại này hư không hàng rào Mạc Vô Kỵ biết, cũng đã nghe nói qua. Hư không hàng rào cơ bản đều là tử lộ, một khi tiến đến liền không còn có đi ra khả năng. Vô luận ngươi tu vi mạnh bao nhiêu cũng không cách nào đánh vỡ hư không hàng rào. Đi qua hư không hàng rào thủ đoạn duy nhất đó chính là vòng qua đạo này hư không hàng rào. Có đôi khi vòng qua một chỗ hư không hàng rào thậm chí yêu cầu vòng qua bao nhiêu cái vũ trụ giới diện. Nhưng trong này chính là cả địa phương vòng qua cũng không có. Thật giống như một cái tảng đá to lớn phong bế cái dương, đưa hắn cùng Kỳ Ly trói buộc tại bên trong dương. Kỳ Ly ngược lại không có để ý bị giam ở nơi đó, mà là đang ở bên người Mạc Vô Kỵ ngạc nhiên hỏi. Vô Kỵ, vừa rồi là vật gì phát ra nổ vang a? Ầm, lại là một tiếng nổ tung, giống như muốn hướng Kỳ Ly giải thích giống nhau, một đạo phóng lên cao bạch quang bắn đi ra. Cuồng bạo khí tức tàn bạo đạo vận cuốn tới, Mạc Vô Kỵ kinh nghiệm giết chóc, cảm giác còn tốt một chút. Kỳ Ly bị loại này giết chóc khí tức tàn bạo một kích, lúc này cũng cảm giác được có chút không thoải mái. Mạc Vô Kỵ chậm lại giọng của mình nói. Nếu là ta không có đoán sai, nơi này khẳng định ẩn nấp một tuyệt thế cường giả. Tuyệt thế cường giả này không phải là mình ẩn nấp. Chính là bị phong cấm ở chỗ này. Diệt thế lượng kiếp gần đến, bên trong vũ trụ cái gì yêu ma dù quái tất cả đi ra. Chúng ta không cần để ý, ngươi ở bên ngoài chờ ta, ta đi vào tiếp tục luyện hóa tuế nguyệt bàn. Kỳ Ly gật đầu. Ngươi đi đi, ta chờ ngươi. Nàng không có hỏi Mạc Vô Kỵ vì sao không mang theo nàng đi vào chung. Mạc Vô Kỵ đã nghĩ tới luyện hóa tuế nguyệt bàn một cách có khả năng, đó chính là quy tắc luyện hóa. Bởi vì nghĩ tới quy tắc luyện hóa, hắn mới không mang Kỳ Ly tiến đến. Phàm nhân giới là thế giới của hắn, tại bên trong phàm nhân giới, hắn quy tắc mới có thể thuần túy đến mức tận cùng. Chính là hoán đề lúc này còn đang ở bên trong thế giới của hắn. Hắn cũng sẽ để cho hoán đề đi ra ngoài. Chờ hắn luyện hóa tuế nguyệt bàn về sau rồi lại nói. Kỷ Ly ở bên ngoài, Mạc Vô Kỵ cũng không lo lắng. Nếu có cái gì tình huống khẩn cấp, Kỷ Ly nhất định sẽ tại trước tiên báo tin cho hắn. Trong này chính là có cái gì cường giả ẩn nấp hoặc là bị phong ấn. Bình thường chỉ cần bọn họ không đi trêu chọc đối phương. Đối phương không sẽ chủ động chọc tới đầu mình. Diệt thế lượng kiếp gần đến. Trừ phi là ngô ngốc. Không có người cường giả nào tại thời điểm tu vi của mình không có triệt để khôi phục. Chủ động đi ra vô cớ tìm việc. Kỷ Ly tu vi bây giờ là hợp thần hậu kỳ. Lại tiến bộ liền muốn bước vào chuẩn thánh. Chỉ cần không phải thánh nhân tới nơi này, Kỷ Ly dưới vội vàng tuyệt đối có thể ngăn trở. Vừa tiến vào phàm nhân giới, Mạc Vô Kỵ lần nữa cầm tuế nguyệt bàn. Hắn chu thiên khí tức rất nhanh thì mở rộng tới rồi tuế nguyệt bàn. Đồng thời phàm nhân đạo thiên địa đạo vận khí tức phô thiên cách địa thẩm thấu tới bên trong tuế nguyệt bàn. Kỷ Ly nói rất đúng, tuế nguyệt bàn đạo tắc không giống. Tuy nói Kỷ Ly cũng không có ý thức dơ quy quy cơ, Mạc Vô Kỵ đã có ý nghĩ rõ ràng. Muốn luyện hóa tuế nguyệt bàn chỉ có dùng hắn phàm nhân đạo thiên địa quy tắc đi thẩm thấu. Hắn cũng không tin sự tình hắc ám đạo quân có thể làm được, hắn Mạc Vô Kỵ liền làm không được. Đảo mắt mấy ngày đi qua, Mạc Vô Kỵ trợn tròn mắt. Hắn phàm nhân đạo tắc hầu như thẩm thấu không đi vào tuế nguyệt bàn. Nếu mà nhất định phải nói có thể thấm vào. Cái loại này chậm rãi tốc độ. Không có cái mấy ngàn vạn năm. Cũng đừng nghĩ cùng tuế nguyệt bàn câu thông. Mấy ngàn vạn năm trôi qua có lẽ cả vũ trụ đều lần nữa tiến hóa. Mạc Vô Kỵ thở dài, lẽ nào tuế nguyệt bàn thật không phải của hắn. Hắn thế nhưng là nghe nói loại bảo vật này nhận chủ. Nếu mà tuế nguyệt bàn chủ động không cho hắn nhúng chàm, vậy hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tuế nguyệt bàn trở lại trong tay hắc ám đạo quân. Xuất ra đi nhiều độ như vậy, kết quả tuế nguyệt bàn còn không phải là của mình. Trong lòng Mạc Vô Kỵ phiền muộn có thể tưởng tượng được. Hắc ám đạo quân tới cùng dùng thủ đoạn gì mới để cho tuế nguyệt bàn biến thành của hắn. Mạc Vô Kỵ tư duy lần nữa dừng lại, hắc ám đạo quân mạnh mẽ hơn người khác địa phương ở nơi nào. Hoặc là nói hắc ám đạo quân thứ kiêu ngạo nhất là cái gì? Hắc ám hệ thiên địa quy tắc đạo A. Hắc ám hệ thiên địa quy tắc. Nhất định phải hắc ám thuộc tính linh căn mới có thể tu luyện cảm ngộ. Nếu không, người khác căn bản cũng không có thể tu luyện. Người khác không hiểu hắc ám quy tắc công pháp. Không cách nào thi triển hắc ám quy tắc đạo vận. Thế nhưng là hắn có thể à. Hắn từ khổ thái nơi đó học tập tới rồi hắc ám hệ đồ đạc chạm tới hắc ám quy tắc. Dùng năng lực hiện tại của hắn chính là hắc ám quy tắc đại thần thông cũng có thể dễ dàng tế xuất. Hắn có chỉ thứ tư âm dương cùng chỉ thứ năm vạn vật đều dính đến hắc ám quy tắc. Chương 1153. Trộm gà bất thành. Nghĩ đến liền làm, hắn đơn độc thẩm thấu ra một tia hắc ám thuộc tính quy tắc đạo vận tiến vào tuế nguyệt bàn. Lập tức Mạc Vô Kỵ liền ngạc nhiên mừng rỡ thiếu chút nữa kêu thành tiếng. Bình thường vô luận hắn dùng bất kỳ thủ đoạn nào muốn thẩm thấu vào tuế nguyệt bàn. Vậy cũng là ngắm hoa trong sương mù. Duy nhất có thể thấm vào đó chính là hắn phàm nhân đạo quy tắc đạo vận. Thế nhưng là tốc độ kia quả thực chậm đáng sợ. Lúc này hắc ám thuộc tính quy tắc đạo vận. Dễ dàng liền thẩm thấu vào bên trong tuế nguyệt bàn. Không có nửa điểm nhất thời chậm lại. Rất nhanh Mạc Vô Kỵ liền mờ mịt hẳn lên. Thần niệm của hắn thẩm thấu vào tuế nguyệt bàn. Căn bản là quét không tới bất kỳ vật gì. Với hắn mà nói, cái đó và thần niệm không có thấm vào không có bất kỳ phân biệt gì nhau. Chứ thần lạc thần niệm lại thấm vào, vẫn là một mảnh hắc ám, mở linh nhãn. Mạc Vô Kỵ đột ngột thở phào nhẹ nhõm. Hắn dùng hắc ám thuộc tính quy tắc đạo vận tiến vào tuế nguyệt bàn về sau. Linh nhãn có thể rõ ràng thấy rõ ràng tất cả đồ đạc bên trong tuế nguyệt bàn. Tại dưới linh nhãn bên trong tuế nguyệt bàn đạo tắc rõ ràng. Thật giống như trong bóng tối, đột nhiên mở ra một cái đèn lớn, thấy rất sáng tỏ. Từng đạo dùng hắc ám thuộc tính đạo vận vẽ bề ngoài văn lộ, dày đặc xuất hiện ở trước mặt Mạc Vô Kỵ. Trong nháy mắt này, Mạc Vô Kỵ liền hiểu hắn tại sao phải thiếu chút nữa rơi vào điên cuồng. Trong này chẳng những bị hắc ám đạo quân bố trí các loại tâm ma đạo vận, còn thiết trí vô số cảm bẫy. Dù cho Mạc Vô Kỵ còn chưa có bắt đầu luyện hóa, hắn cũng có thể nhìn ra. Nếu là hắc ám đạo quân tâm tồn bất lương, hắn đang tu luyện bất cứ lúc nào, hắc ám đạo quân đều có thể để cho hắn đang tu luyện ở giữa thời gian thác vị. Một khi đang tu luyện bên trong thời gian thác vị, dù là không chết, hắn cũng vậy chẳng khác nào bị hủy. Đến bây giờ, hắc ám đạo quân còn không có động thủ với hắn. Duy nhất khả năng chính là hắc ám đạo quân còn không có triệt để khôi phục. Mạc Vô Kỵ không tin hắc ám đạo quân sẽ thiện lương đem tuế nguyệt bàn cho hắn. Bây giờ Mạc Vô Kỵ đâu còn dám lãng phí thời gian. Hắn nhanh chóng bắt đầu chóc hắc ám đạo quân để lại bên trong tuế nguyệt bàn tất cả hắc ám quy tắc đạo vận. Đồng thời thanh lý bên trong các loại cảm bẫy cùng bộ phận then chốt. Thời gian cứ như vậy từ từ đi qua. Đảo mắt nửa tháng trôi qua. Mạc Vô Kỵ hoàn toàn dọn dẹp tất cả tay chân bên trong tuế nguyệt bàn do hắc ám đạo quân lưu lại. Tuy nói hắn còn chưa có bắt đầu luyện hóa tuế nguyệt bàn, hiện tại tuế nguyệt bàn đã không thuộc về hắc ám đạo quân. Chí ít, hiện tại hắc ám đạo quân muốn thu hồi tuế nguyệt bàn liền không cách nào làm được. Hắc ám đạo quân mượn tuế nguyệt bàn khắc xuống thu hồi khế ấm, bị hắn hoàn toàn hủy diệt thiêu đốt đi. Hủy diệt tay chân của hắc ám đạo quân. Mạc Vô Kỵ chính là không cần linh nhãn, không cần hắc ám thuộc tính đạo tắc. Thần niệm cũng là dễ dàng có thể câu thông cùng tuế nguyệt bàn. Đến lúc này Mạc Vô Kỵ tự nhiên rõ ràng tuế nguyệt bàn người khác vì sao không có khả năng luyện hóa. Đây không phải là vấn đề tuế nguyệt bàn, mà là vấn đề do hắc ám đạo quân khổ tâm nhân. Hiện tại hắn dùng phàm nhân đạo luyện hóa tuế nguyệt bàn. Đến lúc đó bên trong tuế nguyệt bàn vẽ vào phàm nhân đạo đạo vận quy tắc. Sau đó không có người tu luyện qua phàm nhân đạo, đồng dạng không cách nào cướp đi tuế nguyệt bàn. Phàm nhân đạo thì một đạo lại một đạo thẩm thấu vào tuế nguyệt bàn. Mỗi một hơi thở đi qua, tuế nguyệt bàn cùng Mạc Vô Kỵ liên hệ sẽ càng gia tăng lên một phần. Tại Mạc Vô Kỵ phá hủy bên trong tuế nguyệt bàn tất cả hắc ám đạo vận khế ấm cùng khắc quy tắc về sau, nơi khoảng cách Mạc Vô Kỵ ở trên hư không không biết bao nhiêu vị diện táng thần cốc thần khế chi địa. Trong phòng trúc, khổ tâm nhân bỗng đứng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn vô tận mênh mông hư không. Bỗng nhiên phát sinh một tiếng gào thét đáng sợ. Vốn thân thể khổ tâm nhân đã hoàn toàn khôi phục. Tu vi khôi phục lại thất thất bát bát. Lúc này trong mắt lại toát ra một loại thấp thỏm lo âu trước nay chưa có. Cái đít con mơ o, e, nó. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Khổ tâm nhân không ngừng tự lẩm bẩm. Đủ qua mười mấy hô hấp thời gian, hắn mới từ đột ngột lay động cùng không tin đã tỉnh hồn lại. Từng cái thần linh mạch bị hắn trực tiếp ném ra ngoài. Đi theo vài miệng máu huyết phun ra. Vô số rườm rà sâu xa thủ quyết bị hắn đánh ra ngoài. Thần linh mạch thần linh khí phối hợp hắn thủ quyết tạo thành một cái lại một cái thần linh khí vòng xoáy ấm ký. Thế nhưng rất nhanh, sắc mặt khổ tâm nhân liền tái nhợt. Hắn căn bản là không cách nào câu thông đến bất luận cái gì tuế nguyệt bàn đạo vận khí tức. Hắn bỗng đứng lên cả người run rẩy, không còn có tâm tư đến tiếp tục tu luyện. vô số cường giả đều đối với tràn đầy lo lắng, thậm chí là tuyệt vọng lượng kiếp gần đến. Khổ tâm nhân tuyệt đối là một cái ngoại tộc. Hắn ngoài mặt lo lắng lượng kiếp gần đến, trên thực tế hắn là hy vọng nhất lượng kiếp sớm đến một chút. Nguyên nhân chính là hắn có tuế nguyệt bàn. Hắn có 10 phần nắm chặt. Tại đến lúc diệt sạch lượng kiếp, mượn tuế nguyệt bàn đặt chân trên tất cả sinh linh, bước vào thánh nhân vị. Mạc Vô Kỵ đổi đi của hắn tuế nguyệt bàn, hắn sớm dự định sẽ lấy về tới. Tuy rằng lúc đó Mạc Vô Kỵ biểu hiện tương đối cường đại có nội tình, trong lòng hắn có chút giật mình. Cũng vậy căn bản cũng không có lo lắng qua tuế nguyệt bàn thu không dơ. Dơ. Quy. Quy. Cơ. Tuế nguyệt bàn là vật gì? Chỉ có hắn khổ tâm nhân mới rõ ràng nhất. Không có bất kỳ người nào có thể cướp đi tuế nguyệt bàn. Bởi vì tuế nguyệt bàn bị người nào luyện hóa về sau, chính là đồ đạc thuộc về người đó. Huống chi hắn tu luyện là hắc ám thuộc tính công pháp. Muốn luyện hóa tuế nguyệt bàn, trừ phi đồng dạng tu luyện là hắc ám thuộc tính. Mà hắn biết, Mạc Vô Kỵ tu luyện căn bản cũng không phải là hắc ám thuộc tính. Lui một vạn bước mà nói, dù cho đối phương tu luyện là hắc ám thuộc tính công pháp, vẫn như cũ không cách nào cướp đi tuế nguyệt bàn. Thần niệm quét vào hắn tuế nguyệt bàn cũng không cách nào kiểm tra tất cả bố cục bên trong. Một khi mạnh mẽ dùng thần niệm theo dõi, sau cùng sẽ gặp phải phản phệ, sau đó thức hải bị thương nặng. Dựa theo đạo lý mà nói, hắn tuế nguyệt bàn căn bản cũng không phải là người ngoài có thể chạm đến. Hắn rất là không nghĩ ra, Mạc Vô Kỵ làm như thế nào phá hủy tất cả đạo vận khí tức của hắn tại bên trong tuế nguyệt bàn, đem tuế nguyệt bàn luyện hóa. Phốc, một đạo máu tươi phun ra, lần này khổ tâm nhân là thật bị thương nặng, đạo vận hắn có chút lăng loạn hẳn lên. Không có ai biết tuế nguyệt bàn đối với hắn ý vị như thế nào. Có tuế nguyệt bàn, hắn chính là hắc ám đạo quân khổ tâm nhân. Tại dưới lượng kiếp mới, hắn rất có thể vấn đỉnh thánh nhân cảnh. Không có tuế nguyệt bàn, chính là tại trong tứ đại đạo quân, hắn cũng chỉ có thể coi như là tầm thường mà thôi. Hắc ám công pháp là rất cường đại, đây chẳng qua là đối với một vài người chưa có tiếp xúc qua hắc ám công pháp. Cường giả đứng ở tột cùng thần giới, có mấy ai chưa có tiếp xúc qua hắc ám đạo vận thần thông. Mãnh liệt hối hận tràn ngập thể xác và tinh thần của hắc ám đạo quân. Hắn hối hận không nên để cho tuế nguyệt bàn ở lại bên ngoài thời gian dài như vậy. Hắn sở dĩ đến bây giờ còn không có thu hồi tuế nguyệt bàn, cũng không phải là hảo tâm muốn cho Mạc Vô Kỵ tu luyện một đoạn thời gian, mà là hắn nhìn chúng bảo vật trên người Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ tùy tùy tiện tiện liền có thể xuất ra Hồng Mông Sinh Tức cùng Cực Băng Thiên Trúc. Thậm chí hắn cũng không biết trên người Mạc Vô Kỵ có Hồng Mông Sinh Tức. Có thể thấy được Mạc Vô Kỵ còn có nhiều hơn bảo vật tồn tại. Hắn dự định khôi phục thân thể, tu vi khôi phục lại đến 7-8 phần về sau, lập tức đi ngay tìm kiếm Mạc Vô Kỵ. Thông qua tuế nguyệt bàn, hắn rất dễ dàng liền có thể tìm tới chỗ Mạc Vô Kỵ. Tìm được Mạc Vô Kỵ về sau, hắn có nắm chắc sẽ đem tất cả mọi thứ của Mạc Vô Kỵ toàn bộ làm của riêng. Hiện tại, giỏ trúc múc nước, hắn tuế nguyệt bàn cũng không có. Dù là ngươi núp ở chân trời góc biển, ta khổ tâm nhân cũng sẽ đem ngươi bắt ra, xé mở ngươi thế giới, đoạt lại tuế nguyệt bàn. Phẫn nộ, hối hận, kinh hoàng những tâm tình này lần lượt bị ẩn núp về sau, khổ tâm nhân rốt cuộc khôi phục tỉnh táo. Lên trời xuống đất, hắn cũng muốn đoạt lại tuế nguyệt bàn. Không ai có thể cướp đi tuế nguyệt bàn của hắn, không muốn nói Mạc Vô Kỵ thánh nhân cũng không được. Theo Mạc Vô Kỵ luyện hóa tuế nguyệt bàn càng lâu, hắn đối với thời gian quy tắc cảm ngộ lại càng khắc sâu. Ở chỗ này, hắn đã biết thời gian nhất thời chậm lại. Đây chẳng qua là nhập môn thủ đoạn đơn giản nhất bên trong thời gian quy tắc cùng mà thôi. Một khi hắn chân chính nắm trong tay thời gian quy tắc, chính là để cho thời gian gia tốc, thời gian đảo ngược, cũng không phải không có khả năng. Lại là mấy tháng đi qua, khi Mạc Vô Kỵ chạm tới tuế nguyệt bàn chỗ cốt lõi, hắn càng là ngạc nhiên mừng rỡ nảy ra. Tuế nguyệt bàn đích xác có thể làm phi hành pháp bảo. Càng làm cho hắn kích động là, hắn cảm ứng được bên trong tuế nguyệt bàn lại có một loại thần thông. Thần thông thức thứ nhất gắn liền với thời gian. Tại hắn trong không gian, hắn có thể nắm trong tay 5 tháng để cho 5 tháng thời gian một lần nữa bắt đầu. Đây là một loại đại thần thông cực kỳ đáng sợ. Một khi hắn nắm trong tay thời gian lên, hắn sợ có thể làm được đã có thể không chỉ là làm cho đối phương không gian nhất thời chậm lại, còn có thể làm cho đối phương đại thần thông nhất thời chậm lại. Cường giả một hơi thở giữa đó có thể làm vô số chuyện. Nếu mà thần thông của đối phương đều bởi vì thời gian lên nhất thời chậm lại, đối thủ vận mệnh đã có phân nửa bị hắn bóp chặt trong tay. Đang ở Mạc Vô Kỵ chuẩn bị một bên luyện hóa tuế nguyệt bàn, đi sang một bên cảm ngộ thời gian, hắn nghe được tiếng thét chói tai của Kỷ Ly. Mạc Vô Kỵ trước tiên liền chạy ra khỏi đi ra, hắn thấy Kỷ Ly đờ đẫn ngồi dưới đất nhìn phía xa. Chuyện gì xảy ra Kỷ Ly sư tỷ? Mạc Vô Kỵ vội vàng hỏi, chỉ là hỏi một câu nói, hắn cũng cảm giác được không đúng. Nguyên bản hư không hàng rào bị phong ấn lại, xuất hiện một đảo to lớn lỗ thủng. Lỗ thủng trực tiếp liền xông ra ngoài, trong hư không khí tức thẩm thấu vào. Kỷ Ly chỉ vào xa xa lỗ thủng to lớn run rẩy nói, rồng, ta nhìn thấy một con hắc long. Mạc Vô Kỵ nghi ngờ nói, Kỷ Ly sư tỷ, rồng thì rất như thường a. Vũ trụ minh mông, long tộc vốn chính là đại tộc. Long tộc trước đây cũng xuất hiện qua vô số cường giả, hắc long ẩn nấp ở chỗ này tu luyện cũng không có cái gì. Kỷ Ly sắc mặt tái nhợt hòa hoãn một phần, nàng lắc đầu nói, không phải là, hắc long này không phải là tầm thường long tộc, nó chỉ bằng vào khí tức, liền nghiền ép ta ngã ngồi xuống. So với thời điểm ta gặp được hoán đề tiền bối mạnh nhất, mạnh hơn cũng không chỉ gấp trăm lần. Nói bóng gió, hắc long muốn giết Kỷ Ly căn bản cũng không cần động thủ. Loại này cường đại cũng chỉ có thánh nhân sao? Mạc Vô Kỵ nghe đến đó, biến sắc. Kỷ Ly thấy hoán đề. Hoán đề tuy rằng không phải là thánh nhân, cũng là chuẩn thánh đỉnh phong. Hơn nữa hoán đề còn mang theo thánh nhân uy áp. So với hoán đề mạnh hơn gấp trăm lần, đây là tồn tại kinh khủng bực nào. Hắn khẳng định chính là hắn đối mặt cường đại như vậy hắc long cũng chỉ có một con đường tử lộ. Sư tỷ, tuy rằng ta không biết này hắc long vì sao không động tới tỷ, chúng ta tuyệt đối không có khả năng tiếp tục ở tại chỗ này. Vạn nhất hắc long này bởi vì chuyện khác đi ra ngoài đi một vòng lại trở về, chúng ta ở tại chỗ này chính là chờ chết. Mạc Vô Kỵ lúc này liền nói. Chương 1154. Trở về thần giới. Kỷ Ly nhanh chóng gật đầu nói. Ta cảm giác được hắc long thần niệm quét ta. Khí tức đáng sợ này. Hẳn là chính như ngươi nói. Nó có thể sẽ trở về. Chúng ta liền từ địa phương hắc long này lao tới đi thôi. Mạc Vô Kỵ biểu tình ngưng trọng lắc đầu. Tuyệt đối không có khả năng từ nơi đó đi, từ nơi đó đi, sợ rằng thật sự là muốn chết. Hắn muốn hiểu được, hắc long sở dĩ bất động Kỷ Ly, là khẳng định Kỷ Ly đi không xong. Cho nên hắn tuyệt đối không có khả năng mang theo Kỷ Ly từ hắc long lưu lại đường đi. Đổi thành trước. Hắn không có cách nào từ địa phương khác rời đi. Hiện tại, hắn có tuế nguyệt bàn. Đi như thế nào? Kỷ Ly mới vừa nói ba chữ, một cổ khí tức bàng bạc vô biên vọt vào. Mạc Vô Kỵ thực lực chuẩn thánh tầng 1 cũng bị loại khí thế này đánh tâm thần bất ổn. Không tốt, hắc long trở lại rồi, chúng ta đi nhanh lên. Mạc Vô Kỵ đã bắt ra Tuế Nguyệt Bàn, thần niệm động Tuế Nguyệt Bàn trôi lơ lửng tại trong hư không thong thả chuyển động. Mạc Vô Kỵ mang theo Kỷ Ly rơi vào Tuế Nguyệt Bàn, trước mũi Tuế Nguyệt Bàn xuất hiện một vũ trụ bản đồ tinh không rõ ràng. Mạc Vô Kỵ mặc dù biết Tuế Nguyệt Bàn có thể lợi dụng thời gian kéo dài qua không gian, hắn tại trong quá trình luyện hóa cũng tiếp xúc đến. Hắn dù sao cũng là lần đầu tiên lợi dụng loại thủ đoạn này. Phương diện tốc độ thoáng chậm một chút. Còn không có chờ Mạc Vô Kỵ kích phát đặc tính Tuế Nguyệt Bàn, lợi dụng thời gian kéo dài qua ra một phương không gian này, một đạo khí tức kinh khủng đã vọt vào. Đầu rồng màu đen to lớn, mang theo bao trùm hết thảy cuồng bạo khí tức tàn bạo. Mạc Vô Kỵ đâu còn nhớ được cái khác. Thức hải thần niệm cùng chữ thần lạc thần niệm một toàn bộ gia trì tới rồi Tuế Nguyệt Bàn. Tuế Nguyệt Bàn quanh thân run lên. Sau đó nhanh chóng xoay tròn. Đi theo đong đưa vài cái. Trực tiếp biến mất trong một phương không gian này. Gần như là tại trong nháy mắt Tuế Nguyệt Bàn biến mất, một cái to lớn hắc móng bắt tới không gian Tuế Nguyệt Bàn. Không gian cơ hồ bị bắt nứt ra. Nhưng mà ngoại trừ chạm tới một ít thời gian quy tắc khí tức ra, hắc móng không có bắt được bất kỳ vật gì. Tuế Nguyệt Bàn xuất hiện coi như là hắc long lại không muốn động, cũng sẽ không bỏ qua loại cơ duyên này. Mạc Vô Kỵ chỉ có thể mượn Tuế Nguyệt Bàn mới có thể đi qua không gian hàng rào. Hắc long chỉ là gầm lên giận dữ, liền từ địa phương Mạc Vô Kỵ biến mất liền xông ra ngoài. Mạc Vô Kỵ không cách nào dung chuyển không gian hàng rào, đối với hắc long mà nói thật giống như một mặt giấy mỏng. Tuế Nguyệt Bàn lao ra không gian hàng rào về sau, lập tức liền biến thành một đảo hư tuyến tại trong hư không nhanh chóng rồi biến mất. Mạc Vô Kỵ ngạc nhiên mừng rỡ nhìn Tuế Nguyệt Bàn phương vị. Chính là phá toái giới đã biến mất. Ở trên Tuế Nguyệt Bàn vẫn như cũ có đánh dấu. Hắn cần phải đi thần giới, càng là rõ ràng không có lầm. Không muốn nói thần giới, chính là thất giới thạch ở trên Tuế Nguyệt Bàn đều có đánh dấu. Tiếc nuối duy nhất là hắn còn không có triệt để luyện hóa Tuế Nguyệt Bàn. Ngoại trừ lợi dụng Tuế Nguyệt Bàn thời gian quy tắc qua sông một phần giới vực không gian ra, rất lâu hắn đều chỉ có thể để cho Tuế Nguyệt Bàn dựa theo tốc độ vốn có mà chạy đi. Về phần kinh khủng kia hắc long sẽ đuổi theo, Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có nghĩ tới. Nếu mà Tuế Nguyệt Bàn cũng có thể đuổi theo, vậy Tuế Nguyệt Bàn cũng sẽ không là tạo hóa bảo vật. Tuế Nguyệt Bàn tốc độ cực kỳ cấp tốc. Tuy nói không phải là tại thời khắc khắc tiến hành không gian hoạt động, thế nhưng tốc độ kia sẽ không chậm bao nhiêu so với xúc địa thành thốn của hắn. Hắn xúc địa thành thốn chỉ là một loại thần thông, cũng không thể thời khắc khắc thi triển. Tuế Nguyệt Bàn bây giờ là thời khắc khắc đều là dùng loại tốc độ này cấp tốc đi tới, tự nhiên là vô cùng nhanh chóng. Tại lao tới về sau, Mạc Vô Kỵ trước tiên đã phát tài tin tức cho mấy người hoán đề. Để cho Mạc Vô Kỵ nghi ngờ là hắn cũng không có thu được hồi âm của hoán đề cùng thông minh mấy người. Dùng hoán đề ba người thực lực, Mạc Vô Kỵ ngược lại không có gì lo lắng. Hắn không có đi nhóm mấy người này, càng là tăng nhanh Tuế Nguyệt Bàn tốc độ đi tới thần giới. Thần giới sự tình hắn phải lo lắng nhiều lắm. Vô Ngân thánh nhân kia ở tại thần giới không nói, tại Táng Thần Cốc còn có một cái thánh nhân Thanh Y Thánh Cô. Hai người này, bất kỳ một kẻ nào đều có thể làm cho cả thần giới biến thành tai nạn. Tuế Nguyệt Bàn đích thật là cường đại. Tại Mạc Vô Kỵ không có triệt để luyện hóa, chỉ là 3 tháng trôi qua, thần niệm của Mạc Vô Kỵ liền có thể quét thần giới phương vị. Mạc Vô Kỵ thu hồi Tuế Nguyệt Bàn, hắn biết chỗ vũ trụ hư không cửa vào thần lục. Cũng trong lúc đó, thông minh lại ngừng lại, hoán đề cùng Liên Kỵ nhìn thông minh, Liên Kỵ càng là có chút không hiểu hỏi. Thông minh đạo hữu có vấn đề gì không? Dựa theo tư cách cùng bối phận, Liên Kỷ chính là tư cách gọi thông minh cùng hoán đề tiền bối cũng không có. Bởi vì Mạc Vô Kỵ, Liên Kỵ mới gọi Thông Minh là tiền bối. Nếu không, bối phận liền loạn xáo. Chí ít hiện tại Mạc Vô Kỵ vẫn là tiểu đội trưởng. Cũng không thể gọi Mạc Vô Kỵ Vô Kỵ đạo hữu. Gọi Thông Minh tiền bối sao? Thông Minh giọng nói ngưng trọng nói. Từ lần trước chúng ta bị hư không liệt phùng cuốn vào, ta cũng cảm giác được có một loại quen thuộc khí tức. Hiện tại cái loại này khí tức bộc phát rõ ràng, hẳn là thánh nhân khí tức. Hoán Đề lập tức nói. Ta cũng vậy cảm thấy. Chỉ là tu vi của ta giảm đi. Còn tưởng rằng cảm giác sai lầm. Không nghĩ tới quả là như vậy. Đi qua nhìn một chút. Thông Minh lập tức nhìn Hoán Đề. Hai người trước đây đều là thánh nhân. Thông Minh là bị người bên cạnh hãm hại. Hoán Đề càng là tại bên trong đại lượng kiếp vẫn lạc. Nói cho cùng, Hoán Đề giống nhau là bị thánh nhân mưu hại, lúc này mới rơi đến tình cảnh bây giờ. Hôm nay xuất hiện thánh nhân, vô luận là ai, bọn họ đều muốn mau chân đến xem. Hoán Đề rất là tán thành, nhìn Liên Kỷ nói. Liên Kỷ đạo hữu, vốn chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Nếu không ngươi ở đây không cần đi, một khi xuất hiện chuyện gì, chúng ta rất nhanh thì sẽ báo tin ngươi. Liên Kỷ cười ha ha một tiếng. Ta tuy rằng tu vi không cao, còn có mấy phần tha thứ. Nếu mọi người đều là một cái tiểu đội, Mạc đạo hữu không ở đây, chúng ta càng là hẳn là đoàn kết hẳn lên. Hai vị đại ca có việc, tiểu đệ há có thể đứng nhìn cùng đi chứ? Tốt, vậy thì cùng đi. Thông Minh lên tiếng thay đổi một cách phương hướng nhanh chóng cấp bách đi qua. Ba người cấp bách chui mới nửa tháng, liền ngừng lại, đều là trợn mắt hốc mồm nhìn một cái tinh cầu màu xanh biếc. Tinh cầu mặt ngoài thần linh khí ngang dọc, dường như cũng còn có từng nhánh linh mạch lộ thiên có thể thấy được. Ba người hầu như đều là nhìn xem ngây người. Ở nơi này vũ trụ tài nguyên tu luyện thiếu thốn. Lại còn có loại tinh cầu này. Đây quả thực. Tên kia tại tinh cầu này, nếu như ta không có đoán sai hẳn là Thiên Ngân. Một hồi lâu về sau, Hoán Đề mới hồi phục tinh thần lại kích động nói. Hắn cũng không sợ hãi Thiên Ngân. Thiên Ngân hiển nhiên không có khả năng hiện tại tìm trở về thánh nhân vị. Nếu Thiên Ngân còn không phải chân chính thánh nhân, vậy Thiên Ngân so với hắn chỉ là mạnh một phần mà thôi. Còn chưa tới tình cảnh nghiền ép. Hiện tại hắn cùng với Thông Minh, hai người thực lực chung vào một chỗ, phỏng chừng chính là Thiên Ngân cũng chỉ có thể chạy. Còn chờ cái gì? Thông Minh không chút do dự lao về phía màu xanh biếc tinh cầu. Hoán Đề cùng Liên Kỷ cũng là không chút do dự đi theo vọt tới. Bọn họ đều là hấp thu hàng loạt một giới bản nguyên. Loại này nồng nặc thần linh khí. Đối với bọn họ mà nói, quả thực chính là bánh ngọt trên trời rơi xuống. Chỉ cần tìm được một cái địa phương thích hợp điên cuồng hấp thu loại này thần linh khí tu luyện, ba người thực lực sẽ chỉ là ảo ảo dâng lên. Thần niệm không cách nào phóng ra ngoài. Vừa rơi xuống tại bên trên tinh cầu này, Hoán Đề liền nói, thần linh mạch quả thật là đập vào mắt có thể thấy được, nơi đó còn có một gốc cây đạo quả. Thông Minh cũng kích động kêu lên. Hoán Đề cùng Thông Minh giàu gì cũng là thánh nhân. Ra mắt tràng diện lớn hơn. Hai người rất nhanh liền tỉnh táo lại. Liếc nhìn nhau. Hai người đều hiểu ý của đối phương. Thông Minh trực tiếp nói, chúng ta ở trong nơi này thu thập tài nguyên. Không đúng, nơi này thần niệm bị áp chế, thời gian lấy đi tài nguyên tiêu hao nhiều lắm. Trước tiên tìm linh thực, sau đó tìm kiếm địa phương bế quan tu luyện, hay nhất ba người cùng một chỗ. Hoán Đề lúc này liền nói, thần niệm bị áp chế, thần tinh đào lên trở ngại, thần linh mạch cũng không thu. Thế nhưng thần linh quả cùng các loại thần linh thảo thu, hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá tìm kiếm thần linh thảo cũng vậy phải hao phí đại lượng thời gian. Có thần niệm tìm kiếm thần linh thảo, cùng không có thần niệm tìm kiếm thần linh thảo, căn bản cũng không phải là tốc độ như nhau. Về phần ba người cùng một chỗ, nguyên nhân không cần phải nói cũng vậy rất sáng tỏ. Đó chính là Thiên Ngân Thánh Nhân ở chỗ này. Chỉ cần bọn họ cùng một chỗ, Thiên Ngân Thánh Nhân chính là nhìn thấy ba người, cũng không cách nào đem ba người làm sao. Ba người vừa tiến đến, Thiên Ngân liền cảm giác được. Hắn đồng dạng không để ý tới đáp lại Hoán Đề cùng Thông Minh. Với hắn mà nói, thu thập thần linh thảo cùng tìm kiếm Lôi Hồng Cát mới là trọng yếu nhất. Bởi vì nơi này thần niệm bị áp chế. Vô luận là thu thập thần linh thảo hay là tìm kiếm Lôi Hồng Cát, đều có hạn chế to lớn. Hắn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể một bên thu thập thần linh thảo, một bên tìm kiếm Lôi Hồng Cát. Hắn thậm chí không dám ở nơi này bế quan tu luyện. Hắn lo lắng một khi hắn bế quan tu luyện, Lôi Hồng Cát sẽ nhân cơ hội rời khỏi. Ầm, quanh thân phát sinh từng đợt nhỏ nhẹ tiếng sấm chi âm, thật giống như từng đạo lôi hồ ở trong người đánh văng ra ngoài. Lôi Hồng Cát kích động mở mắt. Hắn cũng không có đứng lên. Thời gian ngắn ngủi, hắn liền từ hợp thần tầng 4 bước vào hợp thần tầng 7. Chờ hắn tới rồi hợp thần viên mãn, sau đó độ kiếp thăng cấp chuẩn thánh, tuyệt đối phải cho Thiên Ngân đẹp mặt. Chương 1155. Mang ta đi áo thị thần giác. Thần lục tại Tịch Diệt Hải vùng ven Tịch Diệt Thần Thành vẫn như trước. Ngoại trừ thần giới quy tắc được chữa trị về sau biến hóa một bộ phận, trên cơ bản không có nhiều biến hóa lớn. Vừa về tới thần lục, Mạc Vô Kỵ liền mang theo Kỵ Ly đi tới Tịch Diệt Thần Thành. Hắn vẫn không có trở về Niết Bàn Học Cung, với hắn mà nói nhanh chóng đi tới Táng Thần Cốc càng trọng yếu hơn một phần. Trong tay hắn có Bỉ Ngạn Hoa mảnh nhỏ. Nếu mà thư âm là thông qua Bỉ Ngạn Hoa rời đi Táng Thần Cốc, vậy hắn còn có khả năng lợi dụng mảnh nhỏ tìm được nơi thư âm hạ lạc. Mạc Vô Kỵ. Tại thời điểm Mạc Vô Kỵ mang theo Kỷ Ly muốn đi vào truyền tống trận tháp, một cái thanh âm đột ngột kêu lên. Mạc Vô Kỵ quay đầu lại nghi hoặc nhìn một tu sĩ thoạt nhìn cực kỳ lạc phách. Tên tu sĩ này chỉ có thiên thần cảnh giới. Tên tu sĩ này tóc xám trắng, thoạt nhìn có chút tang thương. Tại phía ngoài truyền tống tháp một chỗ góc bày ra một cái sạp nhỏ, trên sạp nhỏ chỉ có một chút mảnh vụn pháp bảo. Pháp bảo mảnh vụn đẳng cấp hiển nhiên không cao. Tốt nhất một khối pháp bảo mảnh vụn, nhiều nhất cũng bất quá là trung phẩm thần khí. Nếu như không có ngoài ý muốn, những thứ này pháp bảo mảnh vụn hẳn là rất khó bán đi. Ngươi gọi ta. Mạc Vô Kỵ đi tới trước mặt tên tu sĩ này, hắn căn bản cũng không quen biết người này. Thật là Mạc môn chủ sao? Người nam tử tang thương này thấy Mạc Vô Kỵ dừng lại, đồng thời đi tới, kích động tay đều đang run rẩy. Là ta. Mạc Vô Kỵ biết nam tử tang thương lúc trước gọi hắn Mạc Vô Kỵ chỉ là vì khiến cho hắn chú ý. Chỉ là hắn không hiểu vì sao đối phương gọi hắn là môn chủ, mà không phải gọi tôn chủ. Ta gọi Phù Thịnh, đến từ Niết Bàn Học Cung Phàm Nhân Chi Địa, sư phụ ta là Chỉ Xuyên. Không đợi Phù Thịnh đem lời nói cho xong, Mạc Vô Kỵ liền vội vàng hỏi. Chỉ Xuyên có khỏe không, Bái Việt hiện tại thế nào? Phù Thịnh nhanh chóng quỳ rạp xuống đất kêu lên. Môn chủ xin cứu sư phụ ta cùng bái trưởng lão. Mạc Vô Kỵ tay vung lên một cái, nâng hắn lên, sau đó trầm giọng hỏi. Tới cùng là chuyện gì xảy ra? Phàm nhân chi địa đã xảy ra chuyện. Trong lòng Mạc Vô Kỵ thầm nghĩ, khả năng không lớn a. Phàm nhân chi địa là địa phương của Niết Bàn Học Cung. Người nào có lá gan dương oai đến phàm nhân chi địa? Lẽ nào chán sống? Coi như là ở bên ngoài cũng không có ai có dũng khí ngoài sáng động thủ đối với người Niết Bàn Học Cung chứ. Hắn sở dĩ không lo lắng phàm nhân chi địa, là bởi vì hắn biết chỉ cần Niết Bàn Học Cung tại, phàm nhân chi địa liền sẽ không xảy ra chuyện. Câu hỏi vừa ra, thần niệm của Mạc Vô Kỵ đã trực tiếp quét bên ngoài phàm nhân chi địa hộ trận. lập tức Mạc Vô Kỵ liền phát hiện Niết Bàn Học Cung hộ trận cư nhiên thăng cấp. Chí ít thần niệm của hắn không cách nào tùy ý xé mở Niết Bàn Học Cung hộ trận. Điều này làm cho Mạc Vô Kỵ có chút nghi hoặc. Dùng thực lực của hắn bây giờ, thần niệm thẩm thấu không tới Niết Bàn Học Cung hộ trận. Giải thích duy nhất đó chính là Niết Bàn Học Cung hộ trận ít nhất là một cái cường giả cấp bậc chuẩn thánh bố trí. Hơn nữa trận đạo trình độ cũng đạt tới cửu cấp thần trận cảnh giới. Theo hắn biết, Niết Bàn Học Cung trận đạo người mạnh nhất là Thương Chính Hành. Thương Chính Hành rất có thể bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Thương Chính Hành đột phá đến chuẩn thánh rất như thường. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, Thương Chính Hành làm sao bước vào hàng ngũ cửu cấp thần trận đế? Vô luận như thế nào, chỉ xuyên xảy ra chuyện, hắn đều phải trở về một chuyến. Cút ngay! Phù Thịnh vừa mới muốn nói chuyện, một cái thân ảnh vội vã liền vọt tới. Chương tay liền chộp tới Mạc Vô Kỵ ngăn ở cửa truyền tống tháp. Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không chờ đối phương đưa tay nắm đến, một cước đạp ra ngoài. Cái bóng đen này không có đụng tới Mạc Vô Kỵ, đã bị Mạc Vô Kỵ một cước đá vào không trung. Trên không trung hộc ra một búng máu cùng mấy khối nội tạng, như chó chết bình thường vậy rớt trên mặt đất. Chung quanh tu sĩ đều là hoàn toàn yên tĩnh, khiếp sợ nhìn Mạc Vô Kỵ. Người trẻ tuổi bình thường này lớn mật như thế, có dũng khí đá tịch diệt thần thành ra áo trường điền. Mạc Vô Kỵ không có nhìn tên gia hỏa này bị hắn đá bay, mà là nhìn Phù Thịnh trầm giọng nói. Ngươi đem chi tiết tình huống nói ra, đừng bỏ sót nửa chữ. Dạ. Phù Thịnh nhanh chóng lên tiếng. Vừa rồi Mạc Vô Kỵ một cước kia vẫn còn là lưu tình. Chủ yếu là vì hắn đến từ địa cầu, không thích vì một chút chuyện nhỏ liền giết chóc. Nếu là đổi thành một người chuẩn thánh khác ở chỗ này, chỉ là một thần quân có dũng khí giơ tay lên bắt hắn, còn hô cút ngay. Tiểu thần quân này có bao nhiêu cái mạng cũng không còn. Mạc Vô Kỵ thủ hạ lưu tình. Tên gia hỏa bị Mạc Vô Kỵ một cước đạp bay nhưng không cho là như vậy. Hắn lớn tiếng quát lên. Giết người này cho ta. Tu sĩ trẻ tuổi bị Mạc Vô Kỵ đạp bay rất nhanh thì ngốc trệ. Mấy tên tùy tùng của hắn hiện tại một tên cũng không thấy. Toàn bộ ẩn nấp. Nói cách khác, bọn người kia rất có thể nhận ra Mạc Vô Kỵ, không dám hiện thân đi ra. Ta đã biết, đó là Mạc Vô Kỵ. Xuất thân phàm nhân chi địa, tu sĩ hành quán quán chủ nghe nói chính là bỏ mạng ở trong tay của hắn. Cường giả loại này, ngươi nói người bình thường ai dám tùy tiện đắc tội. Ha ha, áo trường điền là người bình thường sao? Áo thì gần nhất liên tiếp ra hai cái chuẩn thánh, Niết Bàn Học Cung đều là bị áo thì nắm trong tay. Tu sĩ hành quán quán chủ mạnh hơn nữa, cũng bất quá là một cái hợp thần sơ kỳ sao? Có thể cùng áo thì so sánh. Người vây xem bắt đầu nghị luận, Mạc Vô Kỵ cũng bị người ta trước tiên nhận ra được. Môn chủ, người này là áo trường điền. Người áo thị, sư phụ ta chỉ xuyên cũng chính là bị áo thị mang đi. Đứng ở bên người Mạc Vô Kỵ, Phù Thịnh nhanh chóng nói. Áo thị, Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên nghĩ tới, hỏi một câu. Là áo thị năm đó ở Lăng Tiêu Thần Thành sao? Áo trường điện đáp. Lăng Tiêu Thần Thành áo thị chỉ là một cái chi nhánh của áo thị mà thôi. Chân chính áo thị hiện tại đã thành lập một cái áo thị thần giác. Ở tại thần giới quy tắc khôi phục sau đó, nghe nói ra hai cái chuẩn thánh cường giả. Sư phụ ta chỉ xuyên chính là bị áo thị mang đi. Chuyện sau khi xảy ra, bái trưởng lão vội vã tìm tới chủ cung Niết Bàn Học Cung, lại bị nhốt lại. Phàm nhân chi địa còn lại đệ tử đều chạy đã chạy tứ tán, ta cũng vậy trốn ở chỗ này chờ môn chủ. Mạc Vô Kỵ lạnh một tiếng. Phù Thịnh, theo ta được biết, ngươi tu luyện căn bản cũng không phải là Trì Xuyên công pháp. Trì Xuyên là đệ tử hắn truyền thụ cho, tu luyện là phàm nhân quyết. Là thông qua mạch lạc tu luyện. Nếu mà Phù Thịnh cũng là tu luyện phàm nhân quyết, Mạc Vô Kỵ liếc mắt cũng có thể thấy được đến. Hiện tại Phù Thịnh hiển nhiên không phải là tu luyện phàm nhân quyết, mà là tu luyện linh lạc chu thiên. Phù Thịnh nói, sư phụ ta nói cho ta biết, ngài công pháp không dơ, dơ quy quy cơ, phép không cách nào tu luyện. Cộng thêm linh căn tư chất của ta cũng không tệ lắm, sư phụ ta truyền thụ ta chính là công pháp tu luyện trước của hắn. Cho nên ta không có khả năng gọi môn chủ là sư tổ. Mạc Vô Kỵ gật đầu. Phàm nhân quyết đúng là như thế. Nếu như không có hắn mở mạch lạc, phàm nhân quyết là tu luyện không nổi tới. Ngươi nói một chút sư phụ ngươi vì sao bị áo thì mang đi. Mạc Vô Kỵ giọng nói đã mang theo một tia sát ý. Năm đó áo thì tại Lăng Tiêu Thần Thành uy hiếp hắn. Nếu mà không phải là Xích Khôn cùng Niết Bàn Học Cung một cái thần vương, hắn sớm đã bị áo thị nhiễm mịch thần vương giết chết. Sau đó hắn quá bận rộn sự tình các loại, không có cơ hội đi tính sổ. Bây giờ còn chưa có chờ hắn đi tìm, áo thị cư nhiên khiêu khích đến trên đầu hắn rồi. Sư phụ ta có một tỷ tỷ. Ngươi nói chỉ băng. Nàng cũng vậy đã xảy ra chuyện. Mạc Vô Kỵ cắt đứt Phù Thịnh nói cao mày hỏi. Phù Thịnh gật đầu. Đúng vậy. Sư bá ta tại áo thì thần giác gặp chuyện không may về sau. Sư phụ ta lập tức liền vọt tới áo thì đòi người. Về sau sư phụ ta liền không còn có đi ra. Bái trưởng lão lúc này liền đi trước Niết Bàn Học Cung. Muốn mời Niết Bàn Học Cung đứng ra. Về sau bái Việt trưởng lão cũng không có đi ra. Ta tìm không được bất luận kẻ nào hỗ trợ, chỉ có thể chờ ở nơi này truyền tống trận. Ta đã thấy môn chủ, đã nhiều năm như vậy, rốt cuộc để cho ta chờ đến môn chủ. Mạc Vô Kỵ gật đầu, vỗ vỗ vai Phù Thịnh nói. Đi thôi, cùng đi với ta áo thị. Chờ chuyện này xong. Ngươi đi theo ta Phàm Nhân Tông. Ta để cho Trì Xuyên chính thức thu ngươi làm đồ đệ. Dạy ngươi chân chính phàm nhân quyết. Mạc Vô Kỵ coi trọng nhất chính là người trọng tình nghĩa. Phàm nhân chi địa Trì Xuyên cùng Bái Việt đều đã xảy ra chuyện. Có thể nói Niết Bàn Học Cung phàm nhân chi địa chẳng khác nào phá hủy. Thời khắc này Phù Thịnh coi như là một mình chạy trốn, cũng chỉ là phẩm đức kém mà thôi. Làm một tu sĩ, làm như vậy có quá nhiều người, không có mấy người sẽ cảm thấy áy náy. Bọn họ thậm chí sẽ cho mình một cái lý do hoàn mỹ. Thực lực của chính mình quá kém. Hiện tại chạy trốn tìm kiếm cơ duyên tu luyện. Đợi được tương lai thực lực cường đại, lại báo thù cho sư phụ. Trên thực tế phàm nhân chi địa đại đa số mọi người là làm như thế, chỉ có Phù Thịnh ở tại chỗ này chờ hắn. Phù Thịnh chẳng những không có đi. Bằng vào điểm này hy vọng hầu như cũng không thể tồn tại. Đứng ở nơi này cách truyền tống cửa tháp không biết đã bao nhiêu năm. Già sư tổ. Phù Thịnh lúc này quỳ rạp xuống đất kích động không thôi nói. Sư tổ không tầm thường, hắn không biết nghe đã nói bao nhiêu lần rồi. Chỉ là sư tổ không có đồng ý, hắn căn bản là không cách nào tu luyện phàm nhân quyết. Hiện tại sư tổ chính miệng hứa hẹn có thể cho hắn bái nhập môn hạ, hắn há có thể không kích động. Không thấy người vì mình xuất đầu. Áo trường điền gơ. Y. U. Nơ. Gơ. Răng lấy vài viên thuốc nuốt vào. Sau đó muốn rút đi. Hắn không có phát tin tức. Hắn quyết định trở về xét lại đem chuyện Mạc Vô Kỵ xuất hiện thêm dầu thêm mỡ nói một phen. Sau đó để cho áo thì phái ra cường giả giết chết tên gia hỏa này không biết trời cao đất dày. Chỉ là hắn vừa mới bước ra một bước. Một cái thủ ấm to lớn đã bắt đến. Đi theo bên trong thân thể của hắn thật giống như có vô số hỏa tuyến đốt qua giống nhau. Chỉ là ngay lập tức thời gian áo trường điền liền kinh hãi thê lương ra. Ngươi, ngươi. Thế nhưng là hắn căn bản là nói không nên lời. Mạc Vô Kỵ phá hủy hết thảy linh lạc của hắn. Xé sách thức hải của hắn. Phá thông. Mạc Vô Kỵ lại đem áo trường điền nhét vào dưới chân, nói với Phù Thịnh. Mang theo thằng phế vật này, mang ta đi áo thị thần giác. Dạ. Phù Thịnh kích động nắm lên áo trường điền, tăng nhanh cước bộ chạy ra khỏi Tịch Diệt Thần Thành. Hắn hận không thể một bước liền đi vào bên trong áo thị thần giác. Thần giới quy tắc chữa trị về sau, lập nghiệp nhanh nhất không phải là Niết Bàn Học Cung vẫn cường đại nhất ở tại thần giới, mà là áo thị thần giác. Áo thị thần giác tại bên trong thần lục hai lần cơ duyên đều có thu hoạch khổng lồ. Hai gã cường giả bước vào chuẩn thánh hàng ngũ. Phải biết rằng toàn bộ Niết Bàn Học Cung cũng không có ai từ bên trong lần cơ duyên này bước vào chuẩn thánh nữa. Chương 1156. Ta tới rồi. Gần nhất vài chục năm, áo thị thần giác đã có từ từ thay thế được Niết Bàn Học Cung, trở thành thần lục đệ nhất tông môn. Hoặc là nói áo thị thần giác đã thay thế Niết Bàn Học Cung. Chí ít Niết Bàn Học Cung chủ cung hiện tại chính là tại áo thị nắm trong tay. Hai cái chuẩn thánh không muốn nói nắm trong tay Niết Bàn Học Cung, chính là nắm trong tay toàn bộ thần giới cũng được rồi. Mạc Vô Kỵ, áo thị thần giác thần trong chủ điện linh khí rất nồng nặc. Một người vẻ mặt hồng quang nam tử nhìn truyền thư phi kiếm trong tay kinh ngạc nói. Giờ khắc này ở áo thị thần giác chủ điện đang mời dự họp một cái hội nghị gia tộc vô cùng trọng yếu. Đó chính là thần lục hiện tại trên cơ bản đã tại trong tay áo thị. Hiện tại áo thị muốn nắm trong tay Tịch Diệt Hải truyền tống trận, bao gồm nắm trong tay thần vực Tân Thành cùng với nắm trong tay toàn bộ thần giới. Áo thị xuất ra hai chuẩn thánh, chuyện bình thời căn bản cũng không cần chuẩn thánh đứng ra. Chỉ cần một cách tầm thường áo thị đệ tử đi ra ngoài, thì có ai dám không phục? Đích thật là có mấy cái tên gia hỏa không phục. Bất quá khi bọn hắn nói xong không phục, trên cơ bản liền niết diệt tại thần lục địa phương này. Nam tử vẻ mặt hồng quang gọi áo trù, hợp thần tầng 7 thực lực, áo thị gia chủ. Hắn bởi vì vẫn đang bế quan, Mạc Vô Kỵ tại thần lục cùng thần vực tuy rằng làm ra rất nhiều chuyện, chỉ là thời gian xuất đạo quá ngắn, áo trù cũng không phải rất quen thuộc. Một người nam tử gầy như cây gậy trúc bình thường vậy đi ra, liền ôm quyền nói. Hồi bẩm gia chủ, Mạc Vô Kỵ chính là tên gia hỏa trước đây phá hủy đại trưởng lão sinh cơ thang. Người này trước đây tại Lăng Tiêu Thành thuê tiệm thuốc vô bệnh, đồng thời tại hợp đồng gian lận, để cho ta áo thì không còn có sinh cơ thang, dẫn đến đại trưởng lão vẫn lạc. Nhưng mà người này có bí mật rất lớn, tại Niết Bàn Học Cung kiểm tra cầm cờ đi trước, đồng thời tiến vào phàm nhân chi địa. Thần giới chữa trị sau đó, thực lực càng là tăng mạnh, tu sĩ hành quán quán chủ chính là bị Mạc Vô Kỵ chém giết. Hắn hành sự cũng là cực kỳ kiêu ngạo. Vừa mới ta áo thị đệ tử áo trường điền không cẩn thận đụng phải người này một cái, đã bị người này đánh thành trọng thương. Hiện tại hẳn là đang đi ta áo thị thần giác đến. Dùng tính cách người này kiêu ngạo, hắn là muốn chủ động tới ta áo thị nói rõ lý lẽ rồi. Nam tử cao gầy chính là áo thị Nghiễm Mịch, năm đó Mạc Vô Kỵ thiếu chút nữa bị người này giết chết. Nếu mà không phải là Xích Khôn xuất thủ giúp một tay, mới tới thần vương Niết Bàn Học Cung, Mạc Vô Kỵ sớm bị Nghiễm Mịch giết chết. Bởi vì thần giới quy tắc chữa trị duyên cớ, năm đó Nghiễm Mịch thần vương, lúc này là hợp thần sơ kỳ. Ha ha, tìm ta áo thị nói rõ lý lẽ. Nói rõ hắn còn chưa tính là rất kiêu ngạo a. Người nào đi đưa hắn mang tới nơi này, ta ngược lại thật lâu không có nhìn thấy qua loại này nhiệt huyết người tuổi trẻ. Áo chủ thản nhiên nói, hắn căn bản cũng không có xét lại đem Mạc Vô Kỵ để ở trong mắt. Trong đại điện an tính lại, cư nhiên không ai đứng ra nói sẽ đi đem Mạc Vô Kỵ mang đến. Áo chủ ánh mắt quét một cách đại điện, giọng nói chuyện lạnh nói. Ta áo thì có thể có hôm nay trình độ, không chỉ là dựa vào là cơ duyên, còn có một loại dũng cảm tiến tới phấn đấu cùng phấn đấu. Hôm nay chỉ là một mới xuất hiện con kiến hôi, lại không người nào dám đi ra ngoài cầm hắn đến. Thật sự là ta áo thì sỉ nhục. Chẳng lẽ còn muốn ta tự mình đi qua, hoặc là để cho áo thì ta hai vị thánh nhân xuất đầu sao? Nhiễm Mịch Thần Vương nhanh chóng lần nữa tiến lên khom người thi lễ nói. Bẩm gia chủ, Mạc Vô Kỵ này phải có tuyệt đại bí mật tại thân. Năm đó ta vừa mới nhìn thấy hắn thời điểm, hắn mới chính là dục thần con kiến hôi mà thôi. Ta lần gần đây nhất nghe được tin tức của hắn, hắn giết tu sĩ hành quán Tu Bình. Thời điểm Mạc Vô Kỵ giết Tu Bình là hợp thần tầng một cảnh giới. Nhiễm Mịch Thần Vương nói không có tiếp tục nói hết, mọi người rõ ràng Nhiễm Mịch Thần Vương ý tứ. Khi đó, Mạc Vô Kỵ liền có thể giết hợp thần một tầng. Đã nhiều năm như vậy, Mạc Vô Kỵ nói không chừng đều có thể giết hợp thần hậu kỳ. Nơi này ngoại trừ áo chủ người gia chủ này là hợp thần hậu kỳ, còn có ai dám đi ra ngoài? Ha ha ha ha. Áo chủ bỗng nhiên cười ha ha, nhưng trên mặt của hắn nơi nào nửa phần ý cười, hoàn toàn là xanh xám một mảnh. Trước đây không lâu hắn còn đang ở châm chọc chỉ là một người trẻ tuổi mới xuất hiện cũng dám khiêu khích áo thì. Hiện tại trực tiếp bị đánh vào mặt. Áo thì tộc hội. Không có ai có dũng khí đứng ra đi chộp tới Mạc Vô Kỵ cái con kiến hôi này. Áo chủ bỗng đứng lên, đưa ngón tay ra chỉ trong đại điện áo thì tộc nhân tức giận quát lên. Một đám người hèn yếu. Coi như là ta áo thì đã có hai cái thánh nhân. Tương lai áo thì cũng sẽ hủy ở trong tay các ngươi đám nhô nhược này. Các ngươi không đi, ta tự mình đi qua, ngược lại muốn xem. Ầm, một tiếng kịch liệt nổ vang để cho áo chủ nói đột ngột dừng lại. Lập tức áo chủ khiếp sợ phát hiện bọn họ chỗ ở đại điện tường cùng nóc nhà cư nhiên bị người trực tiếp bắt đi. Đại điện đã không còn nóc nhà cùng tường, ngồi trong đại điện áo thì tộc nhân ngẩng đầu liền có thể thấy bầu trời trong xanh. Bốn phía toàn bộ là trống trải vô biên. Giờ khắc này hết thảy áo thì tộc nhân ngồi giữa đại điện không có nóc nhà và tường thật giống như đám ngu vãi lôn. Áo thì thần giác cũng không toàn bộ là áo thì tộc nhân. Rất nhiều ngoại lai tu sĩ lúc này liền cố nén cười ở phía xa đứng xem. Áo thì quá mức cường thế, bất luận người nào dám đắc tội áo thì cũng sẽ không thấy thái dương ngày mai. Hiện tại có người cư nhiên lao vào áo thì thần giác. Vô luận người này sau cùng kết cục là cỡ nào thê thảm. Chí ít bây giờ còn là rất phong cách. Không cần đi đón ta, ta tới rồi. Theo thanh âm đó, Mạc Vô Kỵ tử hư không nhảy qua rơi. Ở bên cạnh hắn đứng một nữ tử người xinh đẹp phong hoa tuyệt đại. Cùng sau lưng Mạc Vô Kỵ, còn có một nam tử thoạt nhìn có chút tang thương. Trong tay nam tử mang theo người chính là áo thì áo trường điền. Dùng thực lực của áo chủ, liếc mắt một cách liền nhìn ra áo trường điền bị hủy đi linh lạc cùng thức hải. Cả người thoạt nhìn tựa cùng ngu ngốc bình thường giống nhau. Nam tử tang thương mang theo áo trường điền lại là một thiên thần con kiến hôi. Áo chủ hầu như không thể tin được nhìn đã không còn hộ trận áo thì thần giác. Vài hơi thở sau đó mới điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Ta không đem ngươi chuyển xương khói bụi, đào hồn luyện phách ta. Nhìn áo chủ điên cuồng, áo thì thần giác đại đa số ngoại lai tu sĩ đều có chút lo lắng nhìn Kỷ Ly. Đắc tội áo thì, còn dám phách lối hủy diệt áo thì thần giác hộ trận cùng áo thì tộc môn đại điện. Mạc Vô Kỵ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mạc Vô Kỵ chết mất ngược lại không có gì. Mấu chốt là cô gái tuyệt sắc đứng ở bên người Mạc Vô Kỵ kia. Chờ đợi nàng không biết là cái gì đáng sợ kết cục. Rất nhiều người thậm chí không dám nghĩ tới bởi vì áo thì tuyệt đối sẽ không đơn giản giết hai người thì thôi. Nàng kia nhất định sẽ bị lột trần quần áo, sau đó nhét vào trên đường lớn mặc cho hết thảy giống được lăng nhục. Áo thì không phải là không có làm loại chuyện này mà là làm nhiều lắm. Nhưng mà áo chủ nói đột ngột dừng lại, hắn phát hiện không gian quanh thân mình đột ngột đình trệ. Một cái nguyên khí thủ ấm, nắm cổ của hắn, đưa hắn cứng rắn xách lên. Hắn muốn nói chuyện, sau cùng chỉ là phát ra một cái công áp gọi âm phù mà thôi. Chuẩn thánh. Một cổ tuyệt vọng từ đáy lòng áo chủ dâng lên, ý niệm của hắn trống rỗng. Trong lòng hắn chỉ có bốn chữ, áo thì đã xong. Coi như là áo thị chuẩn thánh, cũng không cách nào để cho hắn không có nửa phần giấy rua trói buộc lại hắn. Dùng nguyên khí thủ ấm nắm cổ của hắn xốc lên đến. Chính là hai cái chuẩn thánh liên thủ. Lại đem Mạc Vô Kỵ đuổi đi. Sau cùng đối phương vẫn là sẽ len lén trở về. Giết chết hết thầy đệ tử áo thị. Áo thì lần này đắc tội người quá mức đáng sợ đến tình cảnh hắn không thể tin được. Không sai, so với đối phương cường đại, thực lực hắn quá yếu. Áo chủ rất muốn nói một câu nhận thua. Chỉ là hắn cả người đều bị lĩnh vực không gian của Mạc Vô Kỵ chế trụ. Hắn cả cơ hội nói chuyện cũng không có. Nếu như nói lúc này áo chủ có người hận nhất, vậy tuyệt đối không phải là Mạc Vô Kỵ. Mà là áo Trường Điền. Hắn cho rằng Mạc Vô Kỵ sở dĩ tới nơi này là áo Trường Điền đắc tội Mạc Vô Kỵ, lúc này mới làm cho đối phương đi tới áo thị thần giác. Hắn cũng không biết, chính là không có áo Trường Điền, Mạc Vô Kỵ cũng sẽ đi tới nơi này. Hắn phải tìm Trì Băng cùng Trì Xuyên. Chuẩn thánh. Tại Mạc Vô Kỵ nắm áo chủ cái cổ đồng thời, hết thầy áo thì tộc nhân đều ngốc trệ hẳn ra. Đây không phải là chuẩn thánh là cái gì? Áo chủ thế nhưng là hợp thần tầng 7 cường giả. Không phải là chuẩn thánh có thể cho áo chủ không có bất kỳ phản kháng cứ như vậy bị nắm cổ. Không muốn nói chuẩn thánh, chính là bình thường vậy chuẩn thánh. Muốn nắm cổ áo chủ, áo chủ cũng có thể giãy giụa vài cái sao? Nhiễm Mịch Thần Vương trong lòng lạnh lẽo, hắn biết Mạc Vô Kỵ hiện tại khẳng định không dễ chọc. Không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ không dễ chọc tới rồi loại tình trạng này, há chỉ là không dễ chọc. Đây quả thực là nghiền ép tới rồi. Hắn cẩn thận lui về phía sau. Chỉ là hắn vừa mới thối lui đến bên tường. Lại là một đạo thủ ấm ngắt đến. Đưa cổ hắn đồng dạng nắm. Chói buộc ở tại trong hư không. Nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi hẳn là gọi Nhiễm Mịch Thần Vương sao? Nga, hiện tại ngươi phải gọi là Nhiễm Mịch Hợp Thần. Không sai a, ngắn thời gian ngắn ngủi, ngươi liền từ một cái thần vương vượt qua tới rồi Hợp Thần trung kỳ, có tiềm lực. Mạc Vô Kỵ châm chọc nhìn Nhiễm Mịch bị hắn xách lên, nói. Nhiễm Mịch cả tâm tư khóc đều đã có. Ta chỉ là từ thần vương bước vào hợp thần trung kỳ mà thôi. Con mẹ nó ngươi từ một cái nho nhỏ dục thần. Đến bây giờ có thể dễ dàng liền nắm ta áo thì ra chủ áo chủ. Ngươi vậy là cái gì tiềm lực? Chương 1157. Khí phách kiêu ngạo. Mạc đan sư, ta chuyện này là hiểu lầm, hiểu lầm. Áo Trường Điền là không phải là đệ tử ta áo thì... Mạc đan sư giúp ta áo thì giết áo Trường Điền. Chúng ta cảm kích Mạc đan sư còn không kịp. Một người áo thì thần vương nhanh chóng nịnh nọt tiến lên nói. Vậy ngươi giết hắn sao? Mạc Vô Kỵ đối với Phù Thịnh báo cho biết một cái. Phù Thịnh vừa vung tay liền cầm áo Trường Điền trong tay sớm đã phá hủy linh lạc cùng thức hải ném ra ngoài. Hắn lúc này trong lòng có một loại xung động đang thiêu đốt. Nếu mà có thể, hắn thậm chí có thể quát lên. Hắn bị đè nén quá lâu. Từ phàm nhân chi địa bị phong ấn. Phàm nhân chi địa bái Việt trưởng lão cùng sư phụ hắn Trì Xuyên gặp chuyện không may. Phàm nhân chi địa đệ tử 4/5 tán về sau. Hắn cái loại này phiền muộn liền chồng chất dưới đáy lòng. Giờ khắc này, hắn đã có một loại điên cuồng thả ra xung động. Sư tổ quả nhiên là sư tổ. Nhìn sư tổ vừa đến áo thì thần giác, không nói hai lời liền trực tiếp xé rách áo thì thần giác hộ trận. Sau đó càng là không nói nhảm hủy diệt rồi áo thị tộc môn đại điện. Lại đem áo thị tộc trưởng áo trù dùng thần nguyên thủ ấm bắt lại. Ném tại trong hư không. Còn có cái gì so với đây càng thêm hết giận. So với đây càng thêm có thể để cho hắn phù thịnh điên cuồng hét lên. Mạc sư tổ quả thực như trong truyền thuyết, khí phách kiêu ngạo, ta phù thịnh chỉ thích khí phách như vậy sư tổ. Vốn là đã đờ đẫn áo trường điền. Lúc này càng là đờ đẫn nhìn áo thì các vị cường giả. Hắn không hiểu rõ. Vì sự tình gì lại biến thành như vậy. Theo lý thuyết hẳn là áo thì cường giả. Đem tên gia hỏa này đả thương hắn kiêu ngạo phế bỏ tu vi. Sau đó mặc cho hắn áo trường điền vũ nhục mới đúng. Bành! Một đạo hỏa cầu bị người này áo thì thần vương ném xuống. Áo trường điền còn không có từ trong lay động tỉnh táo lại. Liền biến thành tro bụi. Tại áo trường điền bị hóa thành tro bụi một khắc, áo trù cũng vậy khôi phục năng lực nói chuyện. Hắn thở dài, dĩ nhiên không có đặc biệt gì muốn nói. Hắn thầm nghĩ áo thì hai vị thánh người nhanh lên một chút đến, lại đem trước mắt Mạc Vô Kỵ này ngăn chặn. Giờ khắc này, hắn cũng vậy hiểu vì sao trước hắn nói để cho người ta đi đem Mạc Vô Kỵ chộp tới. Áo thì không có ai nguyện ý ra mặt. Cường giả loại này, ngoại trừ hai cái thánh nhân ra đổi người nào đi ra ngoài cũng vô dụng. Nhìn 30 áo thì gia tộc trưởng lão. Không có một ai có dũng khí rời khỏi áo thì đại điện phế tích. Mạc Vô Kỵ mới chậm rãi nói. Sư tỷ của ta chỉ băng bị ngươi áo thì rác rưởi bắt được. Nói cho ta biết nàng ở nơi nào. Còn có đệ tử ta chỉ xuyên đất ở áo thì. Các ngươi nơi này có 30 người, ta liền cho các ngươi 300 hô hấp thời gian. Áo chủ trong lòng trầm xuống. Hắn lúc này mới phát hiện chuyện căn bản cũng không phải là áo trường điền đưa tới. Mà là chỉ băng. Chỉ băng hắn quá rõ. Trên người cô gái này có một kiện chí bảo. Bảo vật gọi là Càn Khôn Đỉnh. Là một cái tiên giới tu sĩ dẫn tới. Thế nhưng món bảo vật này bị Trì Băng thu nhập thế giới, lúc này đang bị hai vị chuẩn thánh bức bách. Bởi vì không có tìm được Càn Khôn Đỉnh, áo thì hai vị thánh người cũng vậy không dám giết Trì Băng. Phốc, một đạo huyết quang văng lên, một người áo thì trưởng lão bị trực tiếp phách giết. Nguyên thần câu diệt, ngươi, áo trù khói mắt như sắp nứt ra nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ. Áo trường điền đắc tội Mạc Vô Kỵ bị giết còn chưa tính. Hiện tại hắn áo thì trưởng lão cư nhiên bị tùy ý giết chết như vậy. Quả thực thật quá đáng. Cho tới bây giờ chỉ có áo thì người đi giết người khác, lúc nào đến phiên người khác tới giết áo thì. Còn lớn lối như thế đi giết. Lại là một đạo huyết quang văng lên, tên thứ hai áo thì trưởng lão bị giết. Áo chủ hiểu được. 300 cái hô hấp là ý tứ như vậy à. Qua mỗi 10 cái hô hấp liền giết một người. Nếu mà tại 300 cái hô hấp thời gian không có sẽ lại đem Chỉ Băng cùng Chỉ Xuyên tin tức mang đến. Vậy thì ý nghĩa bao gồm hắn áo chủ ở bên trong. Hết thầy áo thì trưởng lão cùng tộc trưởng. Đều có thể bị Mạc Vô Kỵ giết chóc không còn. Thật là ác độc. Bị Mạc Vô Kỵ trói buộc tại trong hư không. Áo chủ dùng mình một cái. Hắn phát hiện kẻ điên rồi cũng không phải là chỉ có hắn áo thì. Hắn áo thì có thể vĩnh viễn dằn vặt bất luận tu sĩ nào cùng áo thì đối nghịch. Nhưng người ta không cần dằn vặt. Trực tiếp giết chóc. Phốc. Gần như là tại tên thứ ba áo thì trưởng lão bị Mạc Vô Kỵ chém giết đồng thời. Áo chủ phát ra một đạo màu tím tin tức. Đây là tin lệnh khẩn cấp nhất áo thì cũng là tin lệnh cho áo thì hai vị chuẩn thánh. Áo thì hai vị thánh nhân. Vô luận là ai. Chỉ cần thu được loại này màu tím tin lệnh. Nhất định phải tại trước tiên tới rồi. Toàn bộ áo thì thần giác không khí dường như hít thở không thông hẳn lên. Áo thì hết thảy tộc nhân lúc này cũng không dám vọng động. Bất chấp Mạc Vô Kỵ không có phát sinh tàn sát áo thì tộc nhân. Nhưng trước Nhiễm Mịch thần vương lui về phía sau một bước, đã bị Mạc Vô Kỵ nắm cổ trói buộc tại trong hư không. Đối mặt Mạc Vô Kỵ uy thế như thế, ai dám cử động nữa? Mỗi một cái hô hấp đi qua, đối với toàn bộ người áo thị tộc mà nói, đều là một loại dày vò. Bởi vì mỗi 10 cái hô hấp thời gian trôi qua, đều có một người áo thị tộc nhân bị Mạc Vô Kỵ chém giết. Không muốn nói áo thị tộc nhân, liền là cả áo thị thần giác tu sĩ, đều bị Mạc Vô Kỵ loại này tàn nhẫn trấn trụ. Tất cả mọi người tại mong mỏi áo thị hai gã chuẩn thánh đến, kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào. Một phần tu sĩ thanh tỉnh bắt đầu rút lui. Bọn họ biết một khi chuẩn thánh đồng thủ, nếu mà bọn họ không rút lui, chờ đợi bọn hắn có thể là bị đạn lạc mà chết. Càng ngày càng nhiều tu sĩ hiểu nguyên nhân mọi người rút lui, cũng bắt đầu rút lui. Mạc Vô Kỵ thấy vài tên áo thị tộc nhân vòng ngoài muốn rút lui, không chút do dự ném ra vài đạo phong nhận, đem vài tên áo thị đệ tử chém giết về sau. Lúc này mới lớn tiếng nói: áo thị đệ tử ai dám rút lui một bước, giết không tha. Lời này sau khi ra ngoài, không còn có một người áo thị đệ tử có dũng khí lui về phía sau nửa bước. Tại trước mặt Mạc Vô Kỵ cường giả loại này, cấp thấp áo thị đệ tử căn bản cũng không cần nói chuyện. Chỉ cần khí tức tiết lộ, Mạc Vô Kỵ liền có thể phân biệt ra được ai là tu luyện áo thị công pháp. Phốc, tên tu sĩ thứ 19. Cũng chính là Nghiễm Mịch bị Mạc Vô Kỵ trói buộc tại trong hư không, tại một đạo huyết vụ hóa thành hai đoạn về sau. Một đạo màu xám cho bóng dáng nhanh chóng rớt vào áo thị phế tích. Dừng tay! Màu xám cho bóng dáng vừa tới nơi này, liền lớn tiếng hét lên một tiếng. Mạc Vô Kỵ cũng đình chỉ động thủ, người tới chỉ là một chuẩn thánh một tầng mà thôi. Trước hắn giết Phảng Sư Ngọc cùng Kim Trì Đạo Quân, cái nào không phải là chuẩn thánh hậu kỳ, còn đều là vũ trụ cường giả trước đây hiền hách nhất thời. Chỉ là một chuẩn thánh một tầng, Mạc Vô Kỵ còn thật không có để ở trong lòng. Ngươi dám giết ta áo thị tộc nhân! Áo bào cho nam tử tức giận đều muốn phải phát run, hắn chỉ vào Mạc Vô Kỵ thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Cũng may hắn còn biết Mạc Vô Kỵ hẳn là giống như hắn chuẩn thánh cường giả. Lúc này mới cố nén ý động thủ. Hắn đang chờ áo thị một gã chuẩn thánh khác đến. Mạc Vô Kỵ nhìn chằm chằm người này áo bào cho nam tử hỏi: sư tỷ của ta Trì Băng còn có đệ tử của ta Trì Xuyên hiện ở nơi nào? Ha ha ha! Áo bào cho nam tử cười ha ha, trên mặt không có nửa phần nụ cười nói: ta áo thị cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Vô luận là ai dám ở trên đất ta áo thị giết chóc áo thị đệ tử, cũng đều là không chết không thôi. Ngươi vẫn còn muốn tìm người? Súc sinh! Mạc Vô Kỵ đâu còn có thể nói nhảm. Vừa vung tay mấy đạo lưới mang đánh ra. Chỉ dư xuống chừng 10 tên áo thị trưởng lão, bao gồm tộc trưởng áo chủ cùng một chỗ. Tất cả đều bị Mạc Vô Kỵ chém giết. Ngoại trừ tộc trưởng áo chủ nguyên thần hoảng sợ tràn ra bên ngoài, người còn lại cả nguyên thần cũng không có tràn ra dơ. Dơ. Quy. Quy. Cơ. A. Nam tử áo bào cho thê giống một tiếng. Lại cũng không chờ được đồng bạn của hắn, cuồn cuộn nổi lên một đạo hoàng mang, trực tiếp chụp về phía Mạc Vô Kỵ. Hoàng mang biến thành một thanh cưa lớn vô cùng. Chung quanh cái cưa quy tắc tất cả đều biến hóa. Trong chớp mắt liền bao trùm toàn bộ không gian. Dù cho Mạc Vô Kỵ lại là chuẩn thánh, hắn cũng muốn trói buộc lại Mạc Vô Kỵ không gian quy tắc, để cho Mạc Vô Kỵ lĩnh vực không hạn chế đè nén. Hắn không đem Mạc Vô Kỵ cưa thành hai nửa, hắn há có thể cam tâm. Áo thị sừng sững tại thần lục vô số năm, cho tới bây giờ chỉ có áo thị đi khi dễ người khác. Lúc nào đến người khác khi dễ đến hắn áo thị đây? Nếu mà không phải là gặp phải Mạc Vô Kỵ, hoàng mang cưa nhất định sẽ phong tỏa không gian này. chí ít sẽ làm cho đối phương tại bên trong thời gian ngắn ngủi không cách nào tránh thoát. Đáng tiếc ngày hôm nay áo thị người này chuẩn thánh tìm lộn đối tượng, hắn gặp Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có tế xuất pháp bảo. Lĩnh vực cuồng trương. Màu vàng răng cưa hình thành quy tắc không gian liền thốn thốn vỡ vụn. Sau đó người này áo thị chuẩn thánh cường giả cũng cảm giác được quy tắc của mình tất cả đều không bị hắn nắm trong tay. Không gian chung quanh hắn quy tắc càng là căng thẳng. Lúc này, hắn cả thần thông cũng không có triệt để tế xuất. Không tốt. Đối phương tuyệt đối không phải là chuẩn thánh sơ kỳ. Thực lực của đối phương ít nhất là chuẩn thánh hậu kỳ. Thậm chí là chuẩn thánh viên mãn. Người này áo bào cho nam tử điên cuồng muốn phát sinh một đạo tin tức để cho áo thì người kia chuẩn thánh không nên tới. Hắn phát hiện không gian của mình hoàn toàn bị Mạc Vô Kỵ phong tỏa. Bên trong không gian này tất cả lại cùng áo tân hà hắn không có bất cứ quan hệ gì. Trong kinh hoàng, áo tân hà mới phát hiện Mạc Vô Kỵ tại phong tỏa hắn không gian về sau. Tự nhiên không có hạ độc thủ đối với hắn. Không đúng, tên khốn này là muốn dẫn áo thì một gã chuẩn thánh khác áo vô thường đến. Hắn tại biết Mạc Vô Kỵ ý nghĩ cả người lạnh lẽo, xong áo thì hoàn toàn xong. Vì sao Trì Băng lại có sư đệ đáng sợ như vậy? Nếu mà biết Trì Băng có một sư đệ đáng sợ như vậy, hắn áo thì tuyệt đối sẽ không chẳng kiêng nể đi cướp đoạt Trì Băng Càn Khôn đỉnh. Áo Tân Hà nghĩ không có sai, Mạc Vô Kỵ thật muốn xuất thủ, áo Tân Hà sớm đã bị hắn giết chết. Hắn đích xác là đang chờ một người áo thì chuẩn thánh khác đến. Nếu tới rồi, không đem áo thì nhổ cỏ nhổ tận gốc, lẽ nào hắn còn có thể để cho áo thì cường giả chạy trốn sao? Chương 1158. Áo thị song thánh. Niết bàn học cung chủ cung trong đại điện kiến tạo cực kỳ hùng vĩ, lại đóng đinh một nữ tử. Cô gái này cúi gằm đầu, khu vàng tóc sẽ lại đem khuôn mặt toàn bộ che hẳn lên, để cho người ta căn bản là thấy không rõ lắm dung mạo. Hai tay cùng hai chân của nàng tất cả đều bị đóng đinh tại trên một mặt vách đá to lớn. Nhưng mà xung quanh vách đá thần linh khí vần quanh thoạt nhìn lại là một cái nơi tu luyện thật tốt. Tại trước người nữ tử bị khống chế, một người nữ tử trung niên mặc áo xanh lục, một tuyết trắng ngón tay điểm vào đỉnh đầu cô gái này. Rườm rà sâu xa quy tắc khí tức tại quanh thân trung niên nữ tử vần quanh. Những thứ này quy tắc lui tới xen kẽ, dường như tại mở ra cái gì giống nhau. Tại đại điện trung gian còn có một đoàn màu xanh biếc âm minh hỏa diễm, trên hỏa diễm cũng bị giam cấm hai tên tu sĩ. Hai tên tu sĩ một nam một nữ tất cả đều bị ngọn lửa trước thiêu. Chỉ cần là tu luyện giả, vừa nhìn loại này âm minh hỏa, liền biết đây là thứ thiêu cháy nguyên thần cùng linh hồn. Từ một nam một nữ này hai tên tu sĩ run rẩy không ngừng cũng đó có thể thấy được. Hai gã tu sĩ bị thiêu cháy nguyên thần cùng hồn phách bị bao nhiêu dày vò. Nữ tử bị điểm ở mi tâm tóc xóa trên đỉnh đầu. Tình cờ còn có thể mơ hồ xuất hiện một cánh cửa. Chỉ là cánh cửa này xuất hiện thời gian cực kỳ nhất thời. Rất nhanh thì lần nữa biến mất. A, một tiếng thê lương kêu thảm thiết từ trong miệng tóc xóa nữ tử truyền ra, trong mắt áo xanh lục nữ tử lộ ra vẻ vui sướng. Sau một khắc, khoảng không trên đỉnh đầu nữ tử tóc xóa bị khống chế mơ hồ cánh cửa càng rõ ràng một phần. Di, không đúng a. Vốn nên là áo xanh lục nữ tử tiếp tục dùng quy tắc đánh ra bỗng nhiên đình chỉ động thủ. Mà là cao mày nghi ngờ nhìn một chút bên ngoài đại điện. Áo thì từ trước tới nay lần đầu tiên phát ra màu tím tin lệnh. Áo thì vẹn vẹn hai gã chuẩn thánh. Đã có một người đi áo thị thần giác. Theo lý thuyết chuyện gì cũng giải quyết rồi. Vì sao đến bây giờ áo Tân Hà vẫn chưa về? Nữ tử áo xanh lục là áo vô thường, là một trong áo thị vẹn vẹn hai gã chuẩn thánh. bị đóng đinh tại vách đá chính là Trì Băng, bởi vì Càn Khôn Đỉnh bị nàng đưa vào thế giới của mình. Không có Trì Băng đồng ý, chính là Chuẩn Thánh cũng không cách nào từ trên thế giới Trì Băng lấy đi Càn Khôn Đỉnh. Hai người bị ngọn lửa thiêu cháy, một người tên là Điền Nghê Ni, một người khác chính là Trì Xuyên. Sở dĩ đem hai người này dùng hỏa diễm thiêu cháy, đó là áo thị hai gã Chuẩn Thánh muốn dao động tâm thần Trì Băng. Nói như vậy, Trì Băng thế giới sẽ dễ dàng mở ra hơn. Trì Băng bây giờ là thực lực hợp thần tầng 7. Một khi để cho Trì Băng cũng có chút năng lực tự chủ, Trì Băng rất có thể tự bảo thế giới. Nói như vậy, áo thị lại cũng không cách nào đạt được Càn Khôn Đỉnh. Áo thị hai gã Chuẩn Thánh áo Tân Hà liên thủ với áo Vô Thường đối với Trì Băng thế giới trùng kích. Vốn 1-2 năm thời gian nữa, Trì Băng thế giới sẽ bị triệt để mở ra. Khi đó, dù cho Càn Khôn Đỉnh là bị Trì Băng ẩn nấp tại thế giới của nàng, cũng sẽ bị tìm ra. Hết lần này tới lần khác ở phía sau, áo thị thần giác áo thị tộc trưởng áo Trù phát ra ngoài tin màu tím cầu cứu cấp bách. Dù cho lúc này lại là thời khắc mấu chốt, áo thị hai gã Chuẩn Thánh cũng nhất thiết phải phái ra một người đi áo thị thần giác cứu giúp. Dùng áo Tân Hà thực lực Chuẩn Thánh trở lại áo thị thần giác, hẳn là rất nhanh là có thể giải quyết vấn đề. Sau đó trở về, tại thần lục cái chỗ này còn có ai có thể ngăn cản áo thị Chuẩn Thánh cường giả? Nhưng trên thực tế là áo Tân Hà đi lâu như vậy vẫn chưa về. Áo Vô Thường vô tâm tiếp tục đi phá giải Trì Băng thế giới. Nàng do dự mà có nên hay không lập tức đi áo thị thần giác xem tình huống. Thế nhưng là một khi nàng cũng đi áo thị thần giác, nàng cùng áo Tân Hà hơn 10 năm khổ cực sẽ thất bại trong gang tấc. Nàng muốn rời khỏi, vậy thì ý nghĩa Trì Băng bị phá ra bộ phận quy tắc thế giới cửa vào sẽ lần nữa biến mất. Đến lúc đó, nàng muốn đánh mở ra Trì Băng tiểu thế giới, vậy sẽ phải một lần nữa bắt đầu. Đây là thứ yếu. Chủ yếu là một khi nàng rời đi, Trì Băng tìm được cơ hội tự bảo, Càn Khôn Đỉnh liền vô duyên cùng nàng áo thị. Do dự một chút, áo Vô Thường thần niệm quét đi ra ngoài, nàng muốn tra xét một cái áo thị thần giác tình huống. Bất chấp thần niệm tại kiểm tra, áo Vô Thường vẫn như cũ thời thời khắc khắc chú ý Trì Băng. Một khi Trì Băng có bất kỳ gì động, nàng sẽ trực tiếp chế trụ Trì Băng. Nàng lo lắng không phải là Trì Băng muốn chạy trốn, mà là Trì Băng sẽ tự bảo. Khi áo Vô Thường thần niệm thẩm thấu rời khỏi đây, sắc mặt của nàng lập tức liền thay đổi. Áo thị thần giác hộ trận bị hủy diệt không nói, áo thị chủ điện bị một loại trận văn nàng nhìn không thấu bảo vệ, làm cho nàng thần niệm căn bản là không cách nào thấm vào. Thời khắc này áo Vô Thường đâu còn có tâm tư đi tiếp tục phá vỡ Trì Băng thế giới. Nàng thân hình lói lên liền chạy ra khỏi đại điện. So với Trì Băng Càn Khôn Đỉnh, áo thị thần giác mới đúng là bí mật lớn nhất. Áo Vô Thường vừa đi, Trì Băng thì có ý thức. Nàng gơ, y, u, nơ, gơ, răng ngẩng đầu, nhìn bị âm minh chi lửa thiêu để Trì Xuyên cùng Điện Nghê Ni. Trì Băng tức giận muốn giãy giụa xuống tới. Chỉ là nàng mỗi một lần giãy giụa đều có thể làm cho nàng thống khổ bội lần. Một loại bất lực cùng bi thương xông lên đầu. Trì Băng miễn cưỡng tụ tập tâm thần mình thần niệm, muốn tự bảo thức hải của mình cùng thế giới, hoặc là tỷ đệ liên tâm. Trì Băng bi thương và giãy giụa để cho Trì Xuyên bị âm minh chi lửa thiêu cảm nhận được. Lập tức hắn liền cảm nhận được trên người tỷ tỷ Trì Băng cái loại này khí tức hủy diệt. Nhất thời to lớn cả kinh kêu lên. Tỷ, ngươi muốn làm gì? Hai hàng lệ mang theo máu loãng chảy xuống. Trì Băng nhìn Trì Xuyên, môi có chút run run nói. Xin lỗi, ta hại ngươi. Ta muốn đi trước, ngươi sau đó theo ta cùng đi sao? Bọn họ sẽ bỏ qua ngươi. Trì Xuyên lúc này mới phát hiện trong đại điện hai gã áo thị chuẩn thánh biến mất không thấy. Tỷ, lẽ nào ngươi đã đem đồ đạc sao cho bọn họ? Trì Băng buồn bã cười. Nếu mà đồ đạc sao cho bọn họ, chúng ta sớm đã bị giết. Đâu còn có thể chờ tới bây giờ. Áo thì không có thu được đồ đạc, làm sao lại thả ngươi tự bảo thế giới? Trì Xuyên nghi ngờ hỏi. Trì Băng ngẩn ra, nàng bị áo thì chuẩn thánh quy tắc quấy nhiễu, đến bây giờ cũng không có hoàn toàn thanh tỉnh lại. Hiện tại để Trì Xuyên vừa nói, nàng mới cảm giác được không thích hợp. Dùng chỉ số thông minh của hai gã chuẩn thánh áo thì há có thể không biết buông tha nàng đơn độc ở chỗ này. Không phải là để cho nàng tự bảo sao? Một khi nàng tự bảo, Càn Khôn đỉnh rất có thể lưu lạc đến gì giới không gian đi. Không như trước nữa sẽ bị áo thì đạt được. Ít nhất cũng phải đánh ngất xỉu nàng mới đúng là sao. Để Chỉ Xuyên cùng Điện Nghê Ni vì sao đến bây giờ còn không có bị giết. Không phải là vì ảnh hưởng ý chí của nàng, sau đó đối phương dễ dàng hơn có thể đánh mở ra thế giới của nàng sao? Cố chịu đựng nguyên thần cùng hồn phách bị thiêu cháy dày vò, Chỉ Xuyên nói một câu. Áo thì rất có thể xảy ra sự tình. Tỷ, ngươi đừng tự bảo. Chỉ cần còn có một chút hy vọng, chúng ta liền phải chờ đợi. Có lẽ là sư phụ ta trở lại rồi. Một câu lời còn chưa nói hết, âm minh chi hỏa liền đem nguyên thần của hắn lần nữa quấn lấy. Trì Xuyên thanh âm hơi ngừng, lần nữa lâm vào vô cùng vô tận bị thiêu cháy thống khổ. Một chữ cũng không nói ra được. Âm, một đạo cường đại thần nguyên đánh vào thần niệm hộ trận Mạc Vô Kỵ bố trí tới. Mạc Vô Kỵ cười lạnh một tiếng nói, xem ra không cần chờ đợi. Nói xong câu đó về sau, Mạc Vô Kỵ một đạo thủ ấm không chút do dự bắt đi tới. Răng rắc, áo Tân Hà cũng cảm giác được thức hải của mình phát sinh từng trận vỡ vang lên. Đi theo hắn linh lạc giống như bị vô số đạo hỏa tuyến thiêu đốt giống nhau. Có một loại kinh khủng cảm giác tuyệt vọng đến từ chỗ sâu linh hồn. Áo Tân Hà là thật tuyệt vọng, hắn quá rõ đây là có chuyện gì. Thức hải của hắn bị Mạc Vô Kỵ nát bấy. Nguyên thần bắt đầu tán loạn. Hắn linh lạc cũng bị đối phương toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Dù sao cũng hắn đi không xong, chết thì chết sao. Càng làm cho hắn e ngại chính là áo vô thường tới rồi. Bởi vì áo vô thường đến đối với mới có thể như vậy không chút kiêng kỵ hủy diệt hắn. Quả nhiên, áo Tân Hà mới vừa nghĩ tới đây, một người nữ tử trung niên mặc áo xanh lục liền vọt vào. Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không chờ người này áo xanh lục nữ tử xuất thủ, một quyền liền đánh xuống, liệt vượt quyền. Áo vô thường đoán được có thể ngăn cản áo Tân Hà chắc cũng là một người chuẩn thánh. Nàng tuyệt đối thật không ngờ người này chuẩn thánh đáng sợ như thế. Chỉ là một quyền âm đến, khiến cho nàng lĩnh vực thốn vỡ vụn, cả người đều bại lộ ở tại dưới đối phương quy tắc. Thật mạnh. Áo vô thường trong kinh hoàng lấy ra một mặt hắc kỳ. Hắc kỳ cuốn lên giữa đó, cuồn cuộn quy tắc liền lần nữa tạo thành trật tự. Muốn đem Mạc Vô Kỵ liệt vực quyền tạo dựng lên lĩnh vực không gian xé sách. Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có cho đối phương nửa điểm cơ hội. Liệt vực quyền vừa mới bị hắc kỳ quy tắc ngăn trở, một đạo không gian trói buộc liền triệt để phong tỏa áo vô thường. Thời gian quy tắc. Áo vô thường trong lòng kinh hãi muốn gọi ra, thế nhưng là nàng chỗ không gian thời gian trong nháy mắt này nhất thời chậm lại. Sau một khắc, một đạo thủ ấm trực tiếp nắm cổ của nàng, lại đem nàng trói buộc ở tại trong hư không. Nàng một cái chuẩn thánh cường giả, tại trong tay đối phương, cả thần thông cũng không có triệt để tế xuất sơ. Dơ. Quy. Quy. Cơ. Áo vô thường ở sâu trong nội tâm tuôn ra một loại hối hận, nàng không nên trở về. Áo thì thần giác đồ đạc cho dù tốt, không còn mạng nhỏ chả là cái đinh gì. Nói đi, Chỉ Băng ở địa phương nào? Mạc Vô Kỵ thanh âm mang theo nồng nặc sát ý. Ngươi bảo đảm buông tha hai người chúng ta, ta cho ngươi biết chỗ của Trì Băng. Áo Vô Thường một câu lời còn chưa nói hết, Mạc Vô Kỵ một ngón tay liền điểm vào mi tâm của nàng. Một đạo kinh khủng quy tắc đạo vận khí tức từ mi tâm tràn vào thức hải. Áo Vô Thường lập tức biết Mạc Vô Kỵ muốn làm gì. Nhất thời sợ hồn phi phách tán. Đây là phải sưu hồn a. Người này thật là độc ác. Chương 1159. Lại tụ họp. Một cái chuẩn thánh sơ kỳ cũng tới uy hiếp hắn. Mạc Vô Kỵ đương nhiên sẽ không nhận Áo Vô Thường uy hiếp. Hắn trực tiếp áp dụng sưu hồn thủ đoạn. Mạc Vô Kỵ chính mình mới chuẩn thánh tu vi. Hắn vừa sưu hồn. Áo Vô Thường thức hải lập tức liền biến thành tu la địa ngục. Đủ loại quy tắc đạo vận tại Áo Vô Thường trong thức hải tung hoành tới lui, đem Áo Vô Thường thức hải rào loạn thất bát tao. Mạc Vô Kỵ nhưng không có nửa điểm cố kỵ Áo Vô Thường an nguy ý nghĩ. Hắn đạo vận chỉ là không ngừng lật xem Áo Vô Thường trong thức hải ký ức. Nửa nén hương còn không có đi qua. Áo Vô Thường phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nàng thức hải bao quát trong thức hải nguyên thần tất cả đều bị Mạc Vô Kỵ đạo vận xé sách hủy tiêu diệt. Mạc Vô Kỵ tay cuốn một cái. Một đạo hỏa diễm rơi trên người Áo Vô Thường. Bị phế đi Áo Vô Thường trực tiếp bị biến thành tro bụi. Sư tỷ, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi tìm một chút Trì Băng tỷ cùng Trì Xuyên hai người. Mạc Vô Kỵ để lại một câu nói trực tiếp nhào về phía Niết Bàn Học Cung. Lấy thực lực của hắn, muốn hoàn toàn đối Áo Vô Thường sưu hồn căn bản cũng không khả năng, đừng bảo là hoàn toàn sưu hồn. Chính là tìm kiếm Áo Vô Thường trong trí nhớ một phần vạn cũng cực kỳ gian nan. Càng không khả năng tại dưới tình huống bảo đảm Áo Vô Thường hoàn hảo tìm kiếm trí nhớ của nàng. Bất quá Mạc Vô Kỵ không cần Áo Vô Thường ký ức. Hắn chỉ cần tìm được Áo Vô Thường liên quan tới Trì Băng ký ức là có thể. Tại Áo Vô Thường trong trí nhớ, Trì Băng ngay tại Niết Bàn Học Cung. Mạc Vô Kỵ vừa đi, một thân ảnh gầy yếu liền nhào tới, đạo thân ảnh này trực tiếp nhào về phía áo chủ nguyên thần. Hắn còn không có bổ nhào vào trên thân nguyên thần này. Mấy đạo cực nóng hỏa diễm liền rơi vào áo chủ nguyên thần trên thân. Áo chủ nguyên thần phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Giờ phút này mọi người mới thấy rõ ràng thân ảnh nhào về phía áo chủ nguyên thần kia. Chỉ là một thanh niên gầy yếu. Không đợi áo chủ tiếng kêu thảm thiết đau đớn biến mất. Tên thanh niên này lại là phun ra mấy đạo màu đen hỏa tuyến. Hỏa tuyến rất nhanh liền đem áo chủ quấn lấy. Áo chủ kêu thảm càng ngày càng thê lương. Nguyên thần mơ hồ khuôn mặt dữ tợn không chịu nổi. Có thể thấy được áo chủ giờ phút này có bao nhiêu dày vò. Ta nhận ra đó là Mi Trinh, Mi Thị chính là áo thị tiêu diệt, nghe nói vì một cái gì mạch. Trong đám người có người lập tức liền nhận ra tên thanh niên gầy yếu này. Cơ hồ là tại Mi Trinh bị người nhận ra đồng thời. Càng nhiều người nhào về phía áo Tân Hà. Những này nhào về phía áo Tân Hà người. Một bộ phận lớn đều là cùng áo Tân Hà không có thù. Thậm chí là người cùng áo thì cũng không có liên quan. Bọn hắn sở dĩ nhào về phía áo Tân Hà là muốn cướp đoạt áo Tân Hà thứ ở trên thân. Một cái chuẩn thánh. Dù là thế giới mở không ra, đồ trên người hắn cũng là không thể coi thường. Kỷ Ly trời sinh tính điềm tĩnh, đương nhiên sẽ không đến cướp đoạt áo Tân Hà đồ vật. Cho nên đối với rất nhiều người nhào về phía áo Tân Hà, nàng căn bản cũng không có đi xem. Trông thấy Kỷ Ly mặc kệ càng ngày càng nhiều người tham gia đối với áo Tân Hà tranh đoạt. Mấy tu sĩ này tới nói. Áo Tân Hà trên thân chân quý nhất ngược lại không phải là quần áo cùng pháp bảo của hắn, mà là huyết nhục cùng xương cốt của hắn. Một cái chuẩn thánh huyết nhục cùng xương cốt đều là ẩn chứa chuẩn thánh đạo tắc. Một khi lấy tới một khối nhỏ, kia đối chính mình tu luyện chính là có lợi ích cực kỳ lớn. áo thì thần giác rất nhanh liền nghênh đón hỗn chiến. Kỷ Ly nhíu mày một cái, lúc này mới nói với Phù Thịnh. Ngươi cùng ta cùng rời đi nơi này đi. Vâng, sư tổ mẫu. Phù Thịnh cúi người hành lễ, ngữ khí kính cẩn nói. Mạc Vô Kỵ chỉ là một bước liền rơi vào Niết Bàn Học Cung bên ngoài. Trước đó hắn đối với Niết Bàn Học Cung còn có một tia tình cảm. Giờ phút này tia tình cảm kia sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Hắn trực tiếp đưa tay xé rách Niết Bàn Học Cung hộ trận. Thần niệm không chút kiêng kỵ quét ngang ra ngoài. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, Mạc Vô Kỵ thần niệm liền thẩm thấu đến toàn bộ Niết Bàn Học Cung. Rất nhanh Mạc Vô Kỵ đã nhìn thấy Niết Bàn Học Cung chủ điện. Khi hắn trông thấy Trì Băng bị nhìn chằm chằm hai tay hai chân, Trì Xuyên cùng Điện Ngây Ni bị giam cầm ở dùng âm minh chi hỏa thiêu đốt thời điểm, lửa giận điên cuồng phát ra đứng lên. Sớm biết Trì Xuyên tỷ để cùng Điện Ngây Ni bị áo thì hai cách chuẩn thánh như vậy tra tấn, hắn cũng sẽ không để áo vô thường kia chết dễ dàng như vậy. Mạc Vô Kỵ xòe tay ra, xa hoa vô cùng Niết Bàn Học Cung chủ điện liền bị hắn tất cả đều hủy đi. Sau một khắc, Chỉ Băng cùng Chỉ Xuyên, Điện Ngây Ni ba người đều bị Mạc Vô Kỵ cứu. Vô Kỵ! Chỉ Băng trông thấy Mạc Vô Kỵ một khắc này, lập tức ngạc nhiên kêu lên. Chỉ Băng chỉ là bị giam cầm ở đảo vận, sau đó đinh trụ tay chân mà thôi. Bây giờ bị Mạc Vô Kỵ cứu về sau, khôi phục cũng rất là cấp tốc. Ngược lại là Chỉ Xuyên cùng Điện Ngây Ni uể oải rất nhiều. Trì Xuyên sau khi ăn xong một viên thần đan về sau, đã là tỉnh lại. Điện Ngây Ni một mực ở vào trong hôn mê. Sư phụ! Trông thấy Mạc Vô Kỵ một khắc này, Trì Xuyên kích động kêu lên. Ta liền nói sư phụ tới quả nhiên là dạng này. Đi thôi! Áo thị thần giác bị ta hủy đi. Tra tấn các ngươi hai tên áo thị chuẩn thánh kia cũng bị ta phế bỏ. Còn lại tên kia hiện tại cũng bị người giết chết. Mạc Vô Kỵ cảm thán một tiếng, chủ động đưa một tia hồng mông sinh tức cho Điện Ngây Ni. Càn Khôn đỉnh là hắn từ trên thân Vũ Băng đoạt lại, sau đó là lưu tại Điện Ngây Ni trong tay. Xem ra Điện Ngây Ni đến thần giới về sau, đem Càn Khôn đỉnh giao cho Trì Băng đảm bảo. Sư phụ! Điện Ngây Ni tỉnh táo lại, lập tức liền mừng rỡ kêu lên. Nàng sở dĩ có thể nhận biết Trì Băng cũng là bởi vì tìm kiếm khắp nơi sư phụ Mạc Vô Kỵ. Ở trong mắt nàng, Mạc Vô Kỵ không chỉ có riêng là sư phụ của nàng, càng là thân nhân của nàng. Đi thôi, chúng ta rời đi nơi này lại nói. Mạc Vô Kỵ đối với Niết Bàn Học Cung thật sự là không có bao nhiêu hảo cảm. Hắn rất là không rõ. Vì cái gì áo thì ra hai cái chuẩn thánh. Niết Bàn Học Cung thế mà một cái chuẩn thánh đều không có. Kết quả còn để áo thị nắm trong tay Niết Bàn Học Cung. Năm đó Niết Bàn Học Cung có thể nói là hợp thần cường giả nhiều nhất địa phương. Theo lý thuyết thần giới chữa trị về sau, Niết Bàn Học Cung mới có thể xuất hiện nhiều nhất chuẩn thánh. Vấn đề này Mạc Vô Kỵ cũng chỉ là tùy ý qua một chút, cũng không có để ý nhiều. Hắn tại trước khi đi còn muốn đi đem bái việt mang ra. Mạc môn chủ. Mạc Vô Kỵ mang theo vừa mới khôi phục một chút Trì Băng tỷ để cùng Điện Ngây Ni đi tới. Một tên đạo nhân mũi tẹt liền tiến lên đón. Đối với Mạc Vô Kỵ khom người thi lễ. Mạc Vô Kỵ lạnh lùng nhìn xem tên đạo nhân này nói ra. Nguyên lai là tháp tỷ thần đan vương giản sát. Không biết ngươi ngăn lại ta là có ý gì. Tháp tỷ thần đan vương thế nhưng là Niết Bàn Học Cung đan hải đệ nhất đan sư. Hắn có một cách phi thường nổi danh ngoại hiệu. Đó chính là tháp tỷ thần đan vương. Bất quá cái ngoại hiệu này căn bản cũng không có người dám đảm đương mặt của hắn nói. Dám đảm đương giản sát mặt nói hắn là tháp tỷ thần đan vương, đó là muốn chết. Mạc Vô Kỵ ngay trước đạo nhân mũi tẹp mặt nói hắn mũi tẹp. Đạo nhân mũi tẹp cũng không dám có nửa phần bất mãn. Yêu nguyên chất đống khuôn mặt tươi cười nói ra. đa tạ Mạc môn chủ vì ta Niết Bàn Học Cung trừ đi hoành hành bá đạo áo thị, còn cho Niết Bàn Học Cung một cái tươi sáng càn khôn. Mạc môn chủ tương lai chính là chúng ta Niết Bàn Học Cung đệ nhất trưởng khống giả. Mạc Vô Kỵ cười lạnh một tiếng. Ngươi không cần lo lắng, Niết Bàn Học Cung ta về sau sẽ không lại tới. Còn ta giết áo thì hai cái chuẩn thánh, Niết Bàn Học Cung liền biến thành tươi sáng càn khôn, ta sẽ không tin tưởng. Niết Bàn Học Cung có loại người như ngươi, vĩnh viễn cũng sẽ không biến tươi sáng càn khôn. Ta ngược lại thật ra phải nói cho ngươi một tiếng, ngươi coi thành là cảnh cáo cũng có thể. Nếu như về sau Niết Bàn Học Cung còn dám cùng áo thì dạng này hoành hành bá đạo, ta không để ý đem Niết Bàn Học Cung trực tiếp diệt trừ rơi. Đạo nhân mũi tẹp tranh thủ thời gian xoa xoa mồ hôi trán, kính cẩn nói. Vâng, giản sát ghi nhớ Mạc tông chủ cảnh cáo. Còn có, năm đó ngươi muốn tìm ngũ trảo tử long đan đan phương liền trong tay ta. Về sau ngươi cũng đừng lại đi tai họa người khác. Mạc Vô Kỵ mỉa mai nói. Năm đó hắn kém chút bởi vì ngũ trảo tử long đan bị đạo nhân mũi tẹp này xử lý. Còn tốt hắn xem thời cơ, tránh thoát một kiếp. A, đạo nhân mũi tẹp trong lòng chấn động mãnh liệt. Hắn tha thiết ước mơ ngũ trảo tử long đan đan phương thế mà thật ở trong tay Mạc Vô Kỵ. Sớm biết dạng này, lập tức hắn liền minh ngộ tới. Chính mình giờ phút này biểu hiện ra ngoài gì thường là cỡ nào ngu xuẩn. Tranh thủ thời gian khúm núm nói. Mạc tông chủ dạy phải, vãn bối ghi nhớ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi trừ phi có một ngày ngươi chọc giận tới ta. Ta chỉ hỏi ngươi một tiếng, thương chính hành tiền bối đi địa phương nào. Còn có, chính ngươi đi đem bái việt cho ta mời đến nơi này đến. Trên người hắn thiếu một cái lông tơ, ta sẽ rất sinh khí. Mạc Vô Kỵ thanh âm mang theo đạm mạc cùng chán ghét. Đúng, đúng. Thương chính hành tiền bối cùng hành một tiền bối rời đi Niết Bàn Học Cung về sau, liền không có trở về lại. Bằng không mà nói, áo thì phách lối nữa, cũng không dám phách lối đến Niết Bàn Học Cung trên đầu tới. Bái việt hiện tại rất tốt, ta đã phân phó người đem hắn mời tới. Theo đạo nhân mũi tẹp giản sát nói, bái việt sơ cơ, người tiền hô hậu ủng đi tới. Mạc sư huyên quả thật là ngươi trở về. Ha ha ha ha, ta liền nói đám cháu trai này làm sao lại khách khí như vậy, rất cung kính đem ta mời về. Bái việt chỉ là bị giam giữ ở, cũng không có cùng Trì Băng tỷ đệ đồng dạng thổ thương nghiêm trọng như vậy. Đi thôi, nơi rách nát này cũng không có gì tốt mang. Ta tại thần vực sáng lập một cái tôn môn, ngươi cùng ta cùng đi phàm nhân tôn đi. Mạc Vô Kỵ vỗ vỗ bái việt bả vai cười nói. Bái việt tu vi đã là thần quân viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào thế giới thần cảnh giới. Đoán chừng đây là bởi vì hắn bị giam giữ nhiều năm như vậy, bằng không có lẽ hắn đã sớm bước vào chuẩn thánh hàng ngũ. Chương 1160 Thần vực liên minh. Phàm nhân tông, mặc dù nhân số là toàn bộ thần vực ít nhất, nhưng là nơi này không hề nghi ngờ là toàn bộ thần vực đệ nhất đại tông môn. Đây không chỉ là tông chủ gọi Mạc Vô Kỵ, cũng bởi vì phàm nhân tông có thần vực đệ nhất cường giả tỏa chấn. Năm đó cũng bởi vì thần diễn tông đối với khúc du bức hôn. Kết quả Mạc tông chủ một mình đạp vào thần diễn tông, trực tiếp giết tông chủ Thiết Lan Sơn, hủy đi thần diễn tông. Hiện tại phàm nhân tông đệ nhất trưởng lão, nghe đồn là lúc trước từng thu được chính thần thần vị yết hành. Yết hành thế nhưng là hợp thần viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào chuẩn thánh hàng ngũ. Tại phàm nhân tông tông chủ rời đi thần giới về sau, từng có qua một tên không biết trời cao đất rộng hợp thần trung kỳ cường giả nhìn chúng phàm nhân tông địa bàn. Kết quả hắn vừa mới đưa ra để phàm nhân tông lăn, liền bị yết hành cầm cố lại, trọn vẹn thiêu đốt hắn nguyên thần 49 ngày. Từ đó về sau, liền rốt cuộc không người nào dám đối với Phàm Nhân Tông địa phương có bất kỳ ngấp nghé. Bởi vì Phàm Nhân Tông tông chủ quanh năm không tại tông môn, cũng không có lưu lại cái chiêu gì thu đệ tử lời nói. Cho nên Phàm Nhân Tông một mực không có bao nhiêu đệ tử. Dù là Phàm Nhân Tông là toàn bộ thần vực công nhận đệ nhất đại tông môn, nhưng trong tông môn nhân số vẫn là toàn bộ thần vực ít nhất. Nghe đồn chỉ có 5 người, không đúng, phải nói là 4 người, một con chim. Trừ cái đó ra còn có một tu sĩ tại Phàm Nhân Tông gửi từ bên ngoài đến. Rất nhiều ưu tú tu sĩ thấy được Phàm Nhân Tông mỹ hảo tiền cảnh. Phàm Nhân Tông chẳng những quy tắc rõ ràng, mà lại thần linh khí là toàn bộ thần giới nồng nặc nhất địa phương. Cái này cũng chưa tính. Phàm Nhân Tông thần linh khí còn mang theo một loại khai thiên tích địa khí tức. Cũng chính là thần giới vừa mới chữa trị thời điểm thiên địa quy tắc khí tức. Nơi này một khi tiến vào tất nhiên sẽ có to lớn tiềm lực. Những này thấy được Phàm Nhân Tông tiền cảnh đông đảo tu sĩ, đều quanh năm quanh quẩn một chỗ tại Phàm Nhân Tông bên ngoài. Có ít người thậm chí quỳ trên mặt đất kiên trì mấy năm thời gian, chỉ yêu cầu gia nhập Phàm Nhân Tông. Phàm Nhân Tông trưởng lão yết hành sự tình gì đều mặc kệ. Đại diện phó tông chủ vi như dưới sự không thể làm gì, chỉ có thể tuyển nhận một chút dự bị đệ tử. Cái gọi là dự bị đệ tử, đệ nhất linh căn tư chất muốn tốt nhất, thứ hai bát đại tổ tông thân phận đều sẽ bị điều tra ra. Sau đó sẽ còn kiểm tra tên tu sĩ này cả đời làm việc yêu ghét. Dù sao nhất định phải là căn chính miêu hồng gia hỏa mới có thể bị tuyển bạt là dự bị đệ tử. Thứ ba được tuyển chọn đệ tử vẫn là không cách nào tiến vào tông môn tu luyện. Chỉ có thể ở tông môn bên ngoài trụ sở tạm thời. Vì Phàm Nhân Tông làm việc, làm sự tình chủ yếu là khu trừ một chút quanh năm tại Phàm Nhân Tông bên ngoài quỳ xuống đất tu sĩ. Về phần những này dự bị đệ tử lúc nào mới có thể bị Phàm Nhân Tông thu làm đệ tử chính thức, vậy nhất định phải chờ tông chủ trở lại hãng nói. Mạc Vô Kỵ trở lại Phàm Nhân Tông thời điểm chính là loại tình huống này. Hắn kinh ngạc nhìn Phàm Nhân Tông bên ngoài khắp nơi đều là tu sĩ, thậm chí tạo thành một phàm nhân phường thị. Rất nhiều tu sĩ đều ở nơi này giao dịch, bày quầy bán hàng, tự nhiên mà vậy liền thành một cái thương nghiệp nơi trốn. Trong Phàm Nhân Tông, vẫn là chỉ có chút ít mấy người. Ngoại trừ Đại Hoang cùng Suy Hoa, còn có Kỷ Ly đệ tử Nguyệt Trà đang tu luyện bên ngoài. Chỉ có Vi Như cùng Yết Hành tại. Năm đó đến Phàm Nhân Tông tu luyện Kinh Tân Giác, giờ phút này cũng không tại Phàm Nhân Tông. Đây là có chuyện gì? Để Mạc Vô Kỵ cảm thấy tâm tình không tệ là Phàm Nhân Tông tốt như vậy tu luyện chàng sở hạ. Tư chất nghịch thiên đại hoang hiện tại đã là thần vương 3 tầng. Suy Hoa cũng đến thế giới thần 7 tầng cảnh giới. Đoán chừng là Suy Hoa kích phát thần thú huyết mạch càng lộ ra lóa mắt cùng lóa mắt. Gặp qua chủ thượng, Mạc Vô Kỵ vừa mới rơi vào Phàm Nhân Tông bên ngoài. Yết Hành liền cảm nhận được. Một bước liền bước đi ra. Khom người thi lễ. Chẳng những là Yết Hành biết Đại Hoang cùng Suy Hoa đi theo liền biết tình huống cũng đều nhao nhao vọt ra. Nguyệt Trà càng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vọt tới Kỷ Ly trước người, ôm lấy sư phụ của nàng. Một phen nhiệt liệt nói chuyện với nhau đằng sau. Mạc Vô Kỵ đem Kỷ Ly, Trì Băng, Trì Xuyên, Phù Thịnh giới thiệu cho mọi người nhận biết. Lúc này mới hỏi, ta Phàm Nhân Tông cửa ra vào làm sao có nhiều như vậy tu vi thấp, tư chất lại không tệ tu sĩ. Còn có Vi Như đi nơi nào? Yết Hành vội vàng nói. Mỗi ngày đều có vô số tu sĩ tới đây muốn bái nhập Phàm Nhân Tông. Chỉ là ta Phàm Nhân Tông lại không thu đệ tử. Vi Như bị buộc không có cách nào. Chỉ có thể ở đám người ở trong chọn lựa một chút tư chất cùng nhân phẩm lai lịch cũng còn không tệ tu sĩ. làm chuẩn bị chọn môn học sĩ. Nói là chờ tông chủ trở về định đoạt. Vì như tại mấy ngày trước đi thần vực liên minh, bây giờ vẫn chưa về. Mạc Vô Kỵ hiểu được, đối với Yết Hành gật gật đầu, lúc này mới cao giọng nói ra. Tất cả cố ý gia nhập Phàm Nhân Tông tu sĩ xin chú ý. Phàm Nhân Tông tại sau 3 tháng đem đối mặt toàn bộ thần giới chiêu thu đệ tử. Chỗ thu đệ tử tư chất không hạn, môn hộ xuất thân không hạn. Nhưng người đã từng làm điều phi pháp, không có chút nào an nghĩa chi tâm không cần tới, đến đây cũng sẽ không thu. Mạc Vô Kỵ chuẩn thánh tu vi. Thanh âm của hắn nghe không lớn. Thế nhưng là phương viên mấy trăm vạn dặm cũng có thể rõ ràng nghe thấy. Nghe được tin tức này, không chỉ là lưu tại Phàm Nhân Tông ngoại vi tu sĩ mừng rỡ như điên, chính là không có đến Phàm Nhân Tông tu sĩ. Tại biết được tin tức này về sau, một dạng cuồng hỉ không thôi. Rất nhanh tin tức này liền truyền khắp toàn bộ thần vực. Giờ khắc này, vô luận là có kế hoạch hoặc là không có kế hoạch tu sĩ, nhao nhao quay đầu. Tiến về phương hướng chỉ có một cái. Đó chính là Phàm Nhân Tông. Phàm Nhân Tông không chỉ là trong truyền thuyết tu luyện thánh địa. Càng nhiều nghe đồn là tại thần giới chữa trị thời điểm, Phàm Nhân Tông tông chủ Mạc Vô Kỵ đem trong thần lục rất nhiều mới sinh thành bí cảnh đều phong ấn đến Phàm Nhân Tông. Còn có người truyền thuyết, Phàm Nhân Tông tông chủ Mạc Vô Kỵ là cửu phẩm thần đan đế. Có thể nói đến Phàm Nhân Tông căn bản cũng không cần là tài nguyên tu luyện phiền. Mạc Vô Kỵ trở lại tông môn về sau, chuyện thứ nhất chính là bố trí Phàm Nhân Tông lớn nhất nơi khảo hạch, Phàm Nhân Tháp. Ngoại trừ Phàm Nhân Tháp, hắn còn cần bố trí một tòa khai mạch tháp. Phàm Nhân Tháp hắn căn cứ trận đạo thủ đoạn, áp dụng vấn tâm phương thức tuyển bạt đệ tử. Hắn Phàm Nhân Tông chiêu thu đệ tử điều kiện thứ nhất, tuyệt đối không thể nhận việc xấu loang lổ, tâm tư ác độc hạng người. Không chỉ như thế, còn cần chi ăn báo đáp đệ tử. Cho nên Mạc Vô Kỵ bố trí tới Phàm Nhân Tháp, toàn bộ áp dụng huyễn trận phương thức đến khảo hạch một người tu sĩ tâm tính. Đan tháp chia làm 7 tầng, thông qua tầng thứ 7 về sau mới có thể tiến nhập Phàm Nhân Tông. Về phần khai mạch tháp, đó là cho tất cả tiến vào Phàm Nhân Tông đệ tử tu luyện dùng. Tương lai Phàm Nhân Tông đệ tử nhiều, hắn không có khả năng đi trợ giúp mỗi một người đệ tử khai mạch. Cho nên hắn cần thành lập khai mạch tháp. Hắn trong khai mạch tháp có bao nhiêu tầng? Mỗi một tầng có thể mở một đầu mạch lạc. Về phần khai mạch dược dịch, hắn biết bày đưa tại trong trận pháp. Không chỉ có như vậy, hắn sẽ còn bố trí dược viên cùng tự động luyện dược trang bị đi luyện chế khai mạch dược dịch. Đã từng thần vực địa phương phồn hoa nhất, dĩ nhiên chính là thần vực xào. Tại thần giới quy tắc chữa trị về sau, thần vực xào hình dạng mặt đất phát sinh biến hóa long trời lở đất. Năm đó các loại dãy núi cùng hải vực đều là biến mất không thấy gì nữa. Mấy trăm năm đi qua sau, lúc đầu thần vực xào lần nữa tạo dựng lên một tòa cực kỳ thật lớn thần thành. Thần thành này liền kêu vực xào thần thành. Thần vực xào chẳng những thành lập thần thành, các đại tông môn cùng gia tộc thế lực còn gây dựng một cái liên minh, liền kêu thần vực liên minh. Thần vực liên minh tổng bộ ngay tại trong vực xào thần thành. Thần vực liên minh thành lập mục đích chủ yếu chính là vì giữ gìn thần vực các đại tông môn cùng đại gia tộc tu chân ở giữa ổn định. Còn có chính là chống cự thần lục vượt qua tịch diệt hải đối với thần vực khống chế. Nghe đồn thần lục áo thì ra hai cái chuẩn thánh cấp bậc cường giả. Mà lại thần lục áo thì còn truyền lời tới. Muốn đối với thần vực tài nguyên tiến hành một lần nữa chỉnh hợp. Thống nhất gom vào Niết Bàn học cung quản lý. Loại chuyện này thần vực tự nhiên là sẽ không đồng ý. Giờ khắc này ở thần vực liên minh tổng bộ trong đại điện, ngồi đầy các phương cường giả. Có thể ngồi ở chỗ này, không phải một phương tông môn tông chủ, chính là thần vực chí cường gia tộc gia chủ. làm phàm nhân tông thay mặt tông chủ, Vi Như cũng là ngồi ở nơi này. Vi Như chỗ tông môn phàm nhân tông nổi tiếng toàn bộ thần vực. Tông chủ Mạc Vô Kỵ càng là uy danh hiển hách. Tiêu diệt Loan Hồn thần phủ cùng thần diễn tông nhân vật. Chỉ là bởi vì Vi Như tu vi thật sự là quá yếu, cho đến bây giờ cũng mới thần quân viên mãn chi cảnh. Cho nên Vi Như hiện tại cũng chỉ có thể ngồi tại phía sau cùng một loạt. Thần vực liên minh thần chủ không phải là lúc trước Ly Thiên thần vương, cũng không phải đã từng đối với thần vực cực kỳ nhiệt tâm Hoang Khởi thần vương. Nghe đồn Ly Thiên cùng Hoang Khởi hai vị này thần vương tại bước vào hợp thần đằng sau, hiện tại đã không còn hỏi đến thần vực sự tình. Ngược lại kinh doanh tịch diệt hải truyền tống trận cùng thần vực tân thành. Cũng bởi vì hai vị này hợp thần cường giả kinh doanh, thần vực tân thành hiện tại đã là toàn bộ thần giới phồn hoa nhất thần thành. Không có cái thứ hai. Chính là tại thần lục cũng không có một cái thần thành phồn hoa trình độ có thể so ra mà vượt thần vực tân thành. Thần vực liên minh thời khắc này thần chủ là đã từng thần vực thập đại thần vương thứ hai. Cũng là cùng Ly Thiên thần vương nhất không cùng Viêm Linh thần vương. Đương nhiên Viêm Linh tu vi đồng dạng không còn là thần vương, là hợp thần 8 tầng đỉnh phong. Phó thần chủ không phải Vô Kiệt thần vương, mà là Du Đỉnh thần vương. Năm đó Vô Kiệt thần vương miễn cưỡng vượt qua hợp thần, cho đến bây giờ mới hợp thần 1 tầng mà thôi. Năm đó xếp hạng thứ 9 Du Đỉnh thần vương. Hiện tại là hợp thần 7 tầng thực lực. Gần với hợp thần 8 tầng Viêm Linh. Trở thành phúc thần chủ danh xứng với thực. Thần lục áo thì xuất hiện hai vị chuẩn thánh, nghe nói áo thì bắt đầu dần dần khống chế toàn bộ thần lục tài nguyên tu luyện. Nếu như mặc cho áo thì tiếp tục như vậy, vậy tương lai cuối cùng có một ngày thần lục áo thì tay sẽ ngả vào trong thần vực ta tới. Một tên rất là tuấn lãng nam tử trung niên đứng lên nói ra. Không đợi người này sẽ lại nói xong, Vô Kiệt liền cười hắc hắc. Tư tôn chủ, ngươi sai, áo thì đã bắt đầu đối với thần vực động thủ. Trung niên tuấn lãng này lập tức gật đầu nói. Không sai, nếu như ta thần vực lại không xuất ra đối sách, ta thần vực liền đợi đến bị thần vực nô dịch đi. Trung niên tuấn lãng nói chuyện này gọi Tư Vạn Thương, là Hạc Linh thần tôn tôn chủ, cũng là Viêm Linh đáng tin người ủng hộ. Không biết tư tôn chủ có ý tứ là. Du Đỉnh thần vương cố ý hỏi. Tư Vạn Thương cao giọng nói ra. Chúng ta hẳn là học tập thần lục, muốn bằng tốc độ nhanh nhất có được thuộc về chúng ta chuẩn thánh cường giả. Viêm Linh thần chủ hợp thần 9 tầng thực lực, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào chuẩn thánh hàng ngũ. Ta đề nghị tập trung tài nguyên để Viêm Linh thần chủ trùng kích chuẩn thánh thực lực. Thế nhưng là thần vực tài nguyên cũng có hạn a. Lại có một tên tông môn tông chủ thở dài một tiếng. Tư Vạn Thương mỉm cười. Kỳ thật có một chỗ có đại lượng tài nguyên, còn có bí cảnh cùng tu luyện thánh địa. Cũng không biết vi tông chủ có thể hay không ủng hộ chúng ta quyết định mà thôi. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn rơi vào trên thân phàm nhân tông đại diện phó tông chủ Vi Như.